vào lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa thiêu bồng, gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân diều phong mâm như lai mát diều ánh trăng rằm ngát thơm khói hương trầm đêm an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh bay lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu làm khói hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông phố ngài dàn lời chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay sen nở hoa, lắng nghe thanh âm viết nhiều Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Campuchia, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là ngày mùng 1 tháng 4 đầu tháng. Quý vị biết là trong Phật giáo của chúng ta có từng tháng, ví dụ như là tháng Giêng, Vía Di Lạc, tháng 2 Vía Quan Âm, tháng 3 tháng 4 Phật Đản, tháng 5 cúng Đoan Ngọ, sau đó rồi tháng 6 Vía Quan Âm, rồi tháng 7 Vu Lan, tháng 8 Vía vị giờ nào đó, rồi tới tháng 9 Quan Âm, tới tháng 10, tháng 11 Di Đà, tháng 12 vân vân. Như vậy thì ông ta ở đây là ông ta tháng 4, là quý vị biết năm nay tháng 4 thì ở đất nước Việt Nam mình có một cái lễ rất là trọng đại, rất là to lớn luôn á. Đó là gọi là đại lễ Vesak, tiếng Anh gọi là Vesak. Mình kêu bằng Phật Đản, nhưng mà lễ Vesak ở trên thế giới, Liên Hiệp Quốc người ta công nhận đó là lễ Tam Hợp. Tam Hợp có nghĩa là kỷ niệm những ngày lễ vía lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Đạo Phật, là người sáng lập ra Đạo Phật ở tại thế gian này. Do đó ngài có 4 ngày lễ vía, Quan Âm có 3 ngày, Đức Thích Ca Mâu Ni có 4 ngày, Di Lạc có 1 ngày, Đức A Di Đà có 1 ngày. Vía Di Lạc là ngày mùng 1 tháng 1, còn vía A Di Đà ngày 17 tháng 11, còn vía Quan Âm là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Còn vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 ngày. Thứ nhất là ngày Đản Sanh, mùng 8 tháng 4 hoặc là rằm tháng 4. Ngày xưa chúng ta lấy ngày mùng 8, nhưng mà sau năm 1951 thì Liên Hiệp Quốc ta họp lại, ta chiếu theo các cái lịch trên thế giới, ta lấy ngày rằm, tức là ngày rằm tháng 4 là ngày Đản Sanh. Thứ hai nữa, ngày xuất gia là ngày mùng 8 tháng 2. Thứ ba là ngày thành đạo là ngày mùng 8 tháng 12. Thứ tư là ngày nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn tức là ngày mất á. Ở thế gian mình kêu mất. Ông vua kêu Băng Hà, còn quý thầy kêu Tịch, còn người ngoài người ta kêu nhiều tiếng khác nhau lắm. đi bắn muối rồi, ngủm cù đèo rồi. Nói chung là ở bên ngoài kêu nhiều tiếng khác nhau lắm, muốn kêu tiếng gì kêu à. Nên Đức Phật á, thì phải gọi là nhập Niết Bàn. Nên mình nghe Phật nhập Niết Bàn tức là ngày mất đám dỗ á, còn ngày sinh nhật á, tức là ngày đản sanh. Xuất gia là ngày bỏ gia đình đi tu, ngày thành đạo tức là ngày chứng đắc quả Phật. Như vậy thì Liên Hiệp Quốc công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một vị Phật mà cả được trời người công nhận. Ngài sinh ra tại đất nước Ấn Độ, năm 19 tuổi Ngài đi xuất gia tu tập. Ngài sinh ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước công nguyên. Năm 19 tuổi tức 19 năm sau, Ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề, cộng lại là 11 năm sau, Ngài đắc quả Phật ở dưới cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Sau đó 49 năm Ngài thành lập đạo Phật và Ngài đi thuyết pháp độ sanh, giúp cho bao nhiêu người tu tập đắc quả vị Bồ Tát A La Hán, thanh văn duyên giác á, và vô số những quả vị thánh nhân như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân. 49 năm sau Ngài nhập Niết Bàn dưới hai tàn cây long thọ, gọi là cây Sa La. Sông Thọ là hai cái cây ở rừng Câu Thi Na, dịch ra tiếng Việt tiếng Phạn gọi là Kusinara. Vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Và từ đó giáo pháp của nhà Phật rải ban khắp cõi Ta Bà này, có 7 bộ chúng của nhà Phật. Một bộ là vô số những người tu tập, mà Đức Phật nhận tất cả 7 bộ chúng. Bộ chúng thứ nhất là bộ chúng tỳ kheo. Như quý thầy quý cô đây nè, là bộ chúng tỳ kheo. Rồi tỳ kheo ni là quý cô á, quý thầy là tỳ kheo, quý cô á là tỳ kheo ni. Nam cư sĩ của ông ta á, ví dụ như quý chú đây nè, gọi là U Bà Tắc. Còn nữ cư sĩ á, gọi là U Bà Di. Quý vị có cái bài kinh gọi là kinh U Bà Tắc đó. Rồi cái người nam mà đi xuất gia thọ 10 giới á, thì gọi là Sa Di. Người nữ đi xuất gia thọ 10 giới gọi là Sa Di Ni. Người nam thọ 10 giới xong, sau 2 năm sau trở lên được phép thọ 250 giới gọi là giới cụ túc. Từ 20 tuổi trở lên thì được gọi là tỳ kheo tăng, tức là tỳ kheo, thành là biết tỳ kheo tăng đó. Nhưng người nữ thọ 10 giới chưa được thọ tỳ kheo ni đâu, Sa Di phải lên thêm một cái chức nữa gọi là Thức So Mana. Thức So Mana thọ 268 giới gọi là Thức So Mana Ni. Sau 2 năm sau nữa, trên 20 tuổi được phép thọ tỳ kheo ni giới là 348 giới. Như vậy gọi là tỳ kheo ni. Như vậy thì nhà Phật có 7 bộ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thức So Mana, Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Đó, gì hiểu nha. Tức là đó là 7 bộ chúng của nhà Phật. Và Đức Phật rải ban đạo pháp khắp cõi Ta Bà này thông qua 7 bộ chúng của Ngài. Và người để hộ pháp cho pháp của nhà Phật được an ổn tu hành, đó là Bát Bộ Thần Kim Cang, gọi là Long Thiên Bát Bộ. Mình vô trong chùa gặp ông Tiêu với ông hộ pháp đó, gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang đó. Ai mà vô chùa lạng quạng thần kim cang đánh văng ra ngoài, có nghĩa là vô đây không tu vậy á. Có người vô chùa đâu tu, vô phá chùa. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề thì ma dương đi đến phá không được, nó thề con phá ngài không được, tôi phá ngài không được, thì đệ tử của ngài sau này tu hành tôi phá cho bằng được. Tôi đem ma dân nè, ma nữ nè, rồi ma tùm lum nè đi xuống phá, biết ma gì nói nữa, miễn có ma thôi à, đem xuống phá. Như vậy thì có Bát Bộ Thần Kim Cang là 8 bộ chúng: trời, rồng, dạ so, càng thắt bà, khẩn na la, ma hầu la, già, nhân, phi nhân, 8 bộ thần kim cang. mới bạch với Đức Phật là ở đâu mà có đệ tử nhà Phật tu hành chân chánh, tức là tu thiệt đó chứ không phải tu cải lương nha. Tu thiệt là sao? Là đi đến chùa người ta tịnh tâm nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ bà phạ trực độ hám, vừa vô tới cổng chùa ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, đó người đó tu thiệt nha. Còn ở nhà là ông ta tu hành ngon lành á, ăn chay niệm Phật ngon lành nha, rồi á là chồng chửi rồi nhịn luôn, phải không, dâu nó chọt nhịn luôn, nó tu thiệt đó. Người tu thiệt là nhịn dục ta, rồi thương yêu mọi người, thấy nhà trên xóm dưới á và cả ốm đau bệnh tật á mình tùy duyên giúp đỡ vào người ta, như vậy tu thiệt đó. Không có ai hết cũng ngồi trên bàn Phật đánh chuông beng beng lại tụng kinh nữa, chứ còn tu giả có người ta thì đánh dữ lắm, đánh mỏ cốc cốc beng beng dữ lắm, không có người ta mở karaoke à, điệp ơi mang lên chốn thành đô, cái người ta lại thấy người ta lần chuỗi à, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thấy ngon lắm, tu ngon lắm, ai nhè đâu, người ta vừa đi khỏi cái là karaoke hát sùm chân hết tu đó, tu giả đó. Còn mà tu thiệt cái nghe này, tu thiệt mới được Long Thần Hộ Pháp, Long Thiên Hộ Pháp che chở. Còn mà tu cải lương, tu giả rồi vân vân á là người ta không có che chở cho mình. Đó là Bát Bộ Thần Kim Cang. Rồi á là truyền đạo ở cõi ta bà này là thông qua chư Tăng và chư Ni. Đó là Tăng Bảo của nhà Phật, là chư Tăng và chư Ni, gồm những vị tỳ kheo Tăng, tỳ kheo Ni thanh tịnh từ 4 vị trở lên trở thành tăng đoàn của nhà Phật, rải ban pháp bảo cõi ta bà này chia làm hai nhánh, Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền á thì người ta gọi là Theravada, tức là Phật giáo nguyên thủy mà ngày xưa người ta gọi là tiểu thừa, chứ thực ra không phải tiểu thừa người ta gọi như vậy thôi, chứ thực ra đó Phật giáo nguyên thủy tức là gần gũi thời Đức Phật. Truyền qua phía Nam gọi là Nam Tông, Nam truyền. Còn một nhánh nữa truyền qua phía Bắc ta gọi là Mahayana, tức gọi Phật giáo đại thừa mình là tu Bắc Tông nè. Như vậy thì quý thầy á ở bên Nam Tông là Quán Y, Quán Campuchia, Lào, Thái Lan, Quán Y là Nam truyền, Bắc truyền á là quý thầy mặc y hậu, này là hậu nè, còn cái y quấn bên ngoài khi hành lễ nó có cái y nữa, y phía ngoài nữa, thì đó gọi là Bắc truyền. Tại truyền qua phía Bắc thì gọi là Bắc truyền, truyền phía Nam gọi là Nam truyền, nên gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông gọi là Phật giáo đại thừa, Nam Tông Phật giáo tiểu thừa ngày xưa người ta gọi, nhưng từ ngữ đó không chính xác, bây giờ người ta bỏ rồi, người ta không gọi nữa, mà ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Nên mình là Bắc truyền, Nam truyền, Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Mỗi tông phái đều có cách thức tu tập riêng, có tông chỉ riêng, nên chúng ta đừng chê tông nào và cũng đừng khen tông nào theo kiểu riêng tư của mình, mà mỗi bên đều có cái hay riêng. Nam truyền thì ăn bữa ngọ trưa, ai cúng gì ăn nấy, có cúng đồ mặn ăn luôn. Nhưng Bắc truyền đặc biệt ăn chay, nhưng sáng chiều ăn 14 lần cũng được, không sao, ăn sáng trưa chiều tối và ăn hết trơn á. Nhưng người ta ăn có một bữa ngọ trưa à, nhưng mà người ta ăn đồ mặn, đồ gì cũng ăn à, thịt heo cũng được, nó thịt gà cũng được, nó không sao hết trơn á. Nhưng người ta ăn hết á, nhưng ta ăn có một bữa à. Còn mình bữa ngày ăn nhiều bữa mà mình ăn chay. Như vậy thì mỗi truyền thống đều có cách thức tu tập khác nhau, miễn sao giữ được tâm thanh tịnh trang nghiêm á là được. Như vậy thì người Phật tử cư sĩ tại gia của mình á gọi chung đó là Phật tử, nghe nói Phật tử chứ thực ra Phật tử là con Phật, nhưng mà mình gọi tên Phật tử á là mình biết người cư sĩ tại gia. Nhà Phật bảy bộ chúng chia ra làm hai, một bộ chúng tại gia và một bộ chúng xuất gia. Bộ chúng tại gia gồm có U Bà Tắc, U Bà Di. Bộ chúng xuất gia có năm bộ chúng: Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Ma Na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. À, như vậy thì cái người cư sĩ tại gia người ta gọi là Phật tử, còn người xuất gia người ta gọi là trưởng tử. Trưởng tử là gì? Là con cả, con đầu lòng. Còn Phật tử là gì? Là con út. Nên con út được thương nhiều, nên thương nhiều, chiều nhiều, hay nhõng nhẽo, hay là đòi hỏi nhiều lắm. Còn cái người trưởng tử không có đòi hỏi gì hết trơn á, tu đâu cũng được, dưới gốc cây cũng được nữa. Nên ngày xưa các vị tỳ kheo trưởng tử của Như Lai ôm bình bát đi khất thực, tam y nhất bát, có nghĩa là một bộ đồ y thượng, y trung, y hạ, một bộ một à. Ngày xưa sống có một bộ đồ à, ôm cái bình bát đi, cái đải lọc nước, cây kim mai đồ ống chỉ, cái bình bát với y thôi là đủ cái đời sống tu hành á, gọi là một vị tỳ kheo xuất gia, trưởng tử của Như Lai. Nên nói là bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là hình ảnh của vị tu sĩ ngày xưa á. Nhưng mà ngày nay xã hội phát triển thì tu sĩ cất nhiều chùa, ở trong chùa mà tu tập chứ không đi khất thực như ngày xưa nữa. Tại vì hoàn cảnh xã hội khác nhau nên không thể giữ được cái truyền thống đó. Nhưng mà Nam truyền giữ được truyền thống ở chùa, nhưng mà ta đi khất thực giữ được chút truyền thống của nhà Phật. Tại sao ngày nay ta đi không đi khất thực? Là tại vì chùa nấu nướng đủ ăn rồi đi khất thực chi? Khất thực chủ yếu là đi xin bữa ăn của bá gia bá tánh để ăn, để sống, để tu. Nhưng bây giờ ở chùa có gạo, có cơm, có nước, đi khất làm gì? Nhưng ta vẫn đi khất để giữ truyền thống của nhà Phật, chứ không phải đi khất thực vì cuộc sống nữa. Hai đó khác nhau. Vì lý do đó có nhiều người lợi dụng giả người tu, không phải tu, cạo tóc, đắp đắp y lên đi xin, xin cho 2,000 quay lại chợ mắt 2,000 làm gì? Đó không phải thầy tu đâu. Ông thầy tu thiệt á, cho nhiêu được chứ á, không sao chứ á, nhiêu cũng chúc phúc cho người ta chứ á. Cho xong là ta niệm thầm, ta chúc phúc cho bao nhiêu cũng được, tùy lòng của Phật tử mà thôi. Tâm của mình là chủ yếu, chứ quý thầy cũng hai bữa cơm thôi, chứ tiền nhiều làm gì, phải không? Chùa để bá gia bá tánh tu tập, chứ ai mà chết mang theo cái chùa được đâu. Do đó quý thầy quý cô tạo chùa, cất chùa, vân vân. Cái nhầm khi mình không biết mình la chùa to Phật bự làm chi. Thực ra chùa to Phật bự tại vì Phật tử đông phải cất chùa to, không cất chùa to chỗ đâu ngồi, phải không? Nên người ta cất chùa to mình đừng có chỉ trích. Chùa nhỏ cũng đừng có mình đừng có mặc cảm. Có nhiều người á, chùa tôi nhỏ xíu à, nghèo dữ lắm. Chùa gì nghèo gì giàu, mình á tu có một mình thì chùa nhỏ xíu tu được rồi. Còn ta tu nhiều mình, bây giờ Phật tử đi đến đây 400-500 người phải cất chùa to lên mới có chỗ ngồi chứ lấy đâu ngồi. Vân vân, tài sản của chùa, của thường trụ là chung của bá gia bá tánh, nên quý vị cứ góp vào trong chùa cúng dường để được phước báo công đức, không có là của ai hết. Ni sư sư cô tịch rồi cũng không mang theo cái chùa, chùa của chúng ta, của con cháu chúng ta, đi đến đây là điểm sinh hoạt văn hóa Phật giáo và tu tập, nên mình cũng không ngại ngần gì sở hữu chùa, bán cũng chẳng ai mua. Người ta lại tám lại đi vô chùa làm gì, 3:30 thức dậy giọng chuông gần chết hàng ngày nội quét chùa, lao chùa thì cũng khung lưng. Quý vị thấy một mình á, ni sư ở đây mà quét hết trơn cái này khung lưng không, lao khung lưng không, đừng ham. Nên chùa ra lại cũng không sợ hết đó, điểm sinh hoạt văn hóa chung. Nên người Phật tử cư sĩ tại gia của chúng ta là Phật tử, là con út của Đức Phật, nên được Đức Phật rất là thương. Nếu chúng ta tu tập đàng hoàng, có 10 phương chư Phật tất cả các nơi trong thế giới qua tạng quyền môn phóng quang gia hộ cho mình. Do đó mà chúng ta tu hành theo chánh pháp với những cái phương pháp mà Đức Phật dạy ở trong kinh, chúng ta làm theo y như lời Đức Phật dạy, gọi là y giáo phụng hành, thì người đó được long thiên hộ pháp che chở cho người đó. Ví dụ như nói là ráng niệm Phật, trì tâm bất viễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Người nào nha, ví dụ mình đang, đang lên xe nha, cái mình niệm Phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc là niệm Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, cái xe đó được chư thiên phóng quang gia hộ. Ôi, thấy không? Nên đi qua Campuchia là phải niệm Phật. Tại sao? Tại vì xe chở một lần 6-7 người. Có một chiếc xe Honda thấy chở 4-5 người, chở một dây ngồi sau tới trước ha, cái đó không niệm bể bánh xe. Rồi thấy cái xe nó cong trước luôn. Còn mà cái xe đò của bên Campuchia á, ta ngồi trên mui nhiều hơn ngồi dưới. Ngồi trên mui mà nhậu nữa chứ. Ngồi mui cái đó phải niệm Phật dữ lắm, mà không niệm Phật nguyên cái thùng xe nó nguy hiểm lắm mà. Quý vị đi qua không, quý vị coi. Thì đi qua hoài ha. Coi trên mui không ngồi mui ha. Tại sao? Tại vì trên mui rẻ hơn dưới. Giá dưới 100 ria vậy, mà trên mui á có 30 ria vậy. Nên người lao động đi làm ăn xa không có tiền nhiều ngồi mui, riết thành thói quen. Như vậy thì là người ta thấy người Phật tử chúng ta là tu tập để làm gì? Mình nói là tu để làm gì? Khi mà Thái tử Siddhartha Ngài ở trong cung vàng điện ngọc, Ngài luôn luôn lúc nào cũng suy tư về cái kiếp sống của nhân sanh. Tại sao chúng ta đi đến đây, và đi đến đây để làm gì, và cuối cùng chúng ta chết mất hết hay là chúng ta đi về đâu? Ngài luôn luôn lúc nào cũng u sầu với những ý nghĩ triết học mang tính thông tuệ của Ngài về kiếp sống nhân sanh và vũ trụ. Cho đến khi Ngài đi bốn cửa thành, Ngài thấy một người già cả lụm cụm, gối mỏi chân dùng, da nhăn tóc bạc, cầm cái gậy đi cà lụm cụm cái lưng cong vòng, hai đầu gối nó rung. Ở đây ai già mới biết cảnh già nó khổ như thế nào. Mỗi lần trẻ đi lên cầu thang chạy cái tới trên cầu thang, bây giờ già lên cầu thang hai cái giò nó rung hết trơn lên nổi. Mỗi lần vác bao lúa chạy bay, bây giờ xách 5 kg gạo mà đi nó cà lết, có phải không? Già yếu rồi. Nên nó tự nhìn thấy một người già đi, rồi Ngài nhìn thấy một cái người bệnh rất là đau khổ ở bên đường, bệnh hủi tức là bệnh cùi đó, lỡ lối người ta sợ truyền nhiễm, người ta dục bên đường không ai chăm sóc chân á. Nên người đó kêu la thảm thiết, lạnh, đói, khát, đau đớn của bệnh tật. Nên Ngài đến Ngài dỗ dành, Ngài dỗ về cái người bệnh đó. Và Ngài lấy cái chiếc áo của Ngài, chiếc áo khoác ở bên ngoài á, chiếc áo ngự hàng ở bên ngoài, Ngài đắp lên cho người bệnh đó, tỏ vẻ một sự cảm thông đối với một người dương giả khi gặp cảnh bệnh tật ở bên ngoài. Và Ngài đi chút xíu nữa, Ngài thấy một người ruồi đậu kiến bu, da tái nhợt, chết, bỏ ở bên đường á. Ở Ấn Độ á, chết đâu có chôn đâu. Ngày xưa á, ta gọi là điểu tán á, thảy đại. Có nhiều người thảy ra cái bãi tha ma, có nhiều người thảy đại bên gian đường vậy đó, rồi xình lên con này con kia ăn rồi trả về với cát bụi. Ở Ấn Độ vậy đó, ngày xưa người thưa, giờ ở trong thành phố người đông này để cái quyến xác nó hôi chịu nổi. Như vậy Ngài thấy người chết, Ngài mới thảm thương thay, và Ngài mới là than đối với Sa Nạt, hỏi Sa Nạt là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạt? Sa Nạt nói là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết đó Thái tử ơi. Bây giờ Thái tử mạnh vậy đó, sau này Thái tử cũng già, mạnh vậy đó, Thái tử sau này cũng bệnh nè. Và cuối cùng giàu cho Ngài giàu sang phú quý, danh lợi tiền bạc cỡ nào đi, cuối cùng Ngài cũng chết nè. Nên từ đó một cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ trên cõi trời Hộ Minh á, đi xuống đây. Thái tử Siệt Ta là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xức. Ngài giao lại cái nội diện Đâu Xức cho Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc đang cõi trời Đâu Xức á, Ngài mới sanh vào trong cảnh giới ta bà mình vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Khi mà Thái tử á, nghe Sa Nạt nói điều đó, và Thái tử mới chạnh lòng mình đối với kiếp sống nhân sanh, mình quay ra Ngài than với Sa Nạt một câu nghe đứt ruột: này Sa Nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành giữ sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe nó buồn dễ sợ. Lúc mà đám ma nghe ta đờ nghe ò e ó e, thùng thùng thùng, cắt cắt cắt, ben ben ben, rồi một người không? Đi qua giữa cuộc đời này, ngày mai chống đánh nhà, bữa nay chống đánh nhà ta, ngày mai chống đánh nhà mình. Thầy nói xui thầy, không xui cũng đánh à, phải không? Vậy không lẽ sống hoài, không lẽ sống lột lột vỏ sống lại à? Người ta sanh già thì bệnh chết là chuyện bình thường. Do đó mà khi đi đến cổng thành thứ tư á, Đức Phật thấy một vị sa môn ôm bình bát đi khất thực, tức là một tu sĩ. Ngài mới hỏi cái vị tu sĩ đó là ngài làm gì vậy? Vị tu sĩ nói là ta đây là tu sĩ. Hỏi tu sĩ là làm cái gì, tu là gì mà gọi là tu sĩ. Thì vị tu sĩ mới nói với Thái tử rằng, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đã dồi trao tâm trí được minh quang. Tu đã khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. À, tu á. Như vậy thì tu là gì? Tu là từ bờ mê đi sang bến giác. À, tu á là từ nhiễm trược ở cõi ta bà này sang cảnh thanh. Tu là từ động loạn phiền não đi sang tâm thanh tịnh an vui. Tu là rời khỏi cảnh giới của sanh tử luân hồi đi về nơi bất sanh bất diệt của cảnh giới Niết Bàn hoặc là cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của mười phương chư Phật, trong đó có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy người ta gọi là tu đó, chứ không phải là mình tu rồi cái trước vậy sau cũng vậy. Hôm qua mình giữ như bà Trần, mà bà Trần ta kêu bà Trần lửa. À, bữa nay mình hiền như Quan Âm, đó là tu đó. Hôm qua mình lại ghen dữ lắm, bữa nay mình tu mình nhịn nhục, cái mình xả bỏ, mình hết ghen. Nhiều người ta không tu á khổ lắm, ông chồng mà đi lạng quạng đó đây là khổ dữ lắm, ghen lắm, chịu không nổi. Nhưng mà người tu rồi thôi, tùy duyên à, có duyên thì bảy đến, hết duyên bảy đi. Ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay mất tiêu, thấy không? Nên đó tùy duyên, nên ta không ghen, bớt ghen đi, bớt giận bớt hờn đi, đó là tu đó. Như vậy là tu là tìm ra con đường giải thoát. Thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi cái tâm phiền não của mình, buồn vui hờn giận ghét ghen hết, thoát khỏi đó. Cái thứ nhất, thoát khỏi cái ô nhiễm trong cuộc đời này. Ô nhiễm là gì? Là mê, là đắm. Mê gì? Mê là ghiền. Ghiền bài, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, ghiền ăn uống ngủ nghỉ, ghiền cá độ, ghiền nhậu nhẹt, ghiền xì ke, xiền ba tí, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, vân vân, đó ghiền đó, bỏ không được. Bây giờ mình tu mình hết ghiền, như vậy giải thoát, giải thoát khỏi cái mê đắm. Mà trong nhà Phật, kinh Phật gọi là ô nhiễm, là ghiền đó, mình nhiễm được đó. Ai có ghiền thuốc không, ghiền chậu không, ghiền rượu không, ghiền xì ke không, ghiền bài không, ghiền đề không? Không biết ở đây có đánh số đề không ta? Chứ miền Tây đề lắm mà, bao lô nè, xỉu chủ nè. Sáng sớm ra là bàn đề rôm rã ngoài quán cà phê á. Anh Bảy hôm nằm bao thấy gì không Bảy? Con đầu hoa bàn nha. Ôi hôm nằm thấy con thằng lằn, nó leo lên tường, nó té xuống đất, nó trọng bốn cẳng lên trời. Đợt ơi, thằng lằn bốn cẳng mà trọng lên trời, vì là con không bốn, mà nó leo lên mà nó té, nó trọng ngược qua lại là 40. Phải không? Nó con thằng lằn té nó trọng cẳng bốn ngược lên, bốn cẳng là không bốn, vì là nó té nó lộn ngược qua lại là 40, không bốn, 40. Bao chiều nay dính liền. Hỏi ai nằm bao? Bà Bảy. Bảy nữ phải không? Nam chồi nữ sụt, 04 còn lại 03, 03 30, 40 sụt lại một cái còn 39, 39 93. Bao cái là dính liền. Nam chồi nữ sụt. Bàn tới cỡ đó, bàn hồi hết chơi 100 con luôn à. Cứ chồi lên sụt xuống, lật tới lộn lui rồi là ngồi dính hết trơn à. Phải không? Chiêu sổ ra rồi mặt bí xị chật lớn, đánh chính chính nó ra tới 100, xui dễ sợ. Khổ như ai đánh số đề mà hỏi còn cái sổ đất thua liền, đi cầm chân. Ai mà đánh số đề không còn sổ đất. À, có số đề là không có sổ đất, nó kỵ nhau. Mà có sổ đất sổ nhà không có số đề, có số đề là không có sổ đất sổ nhà. Kỹ nhau, đánh hồi là cứ như nó bay qua chỗ khác, bay gần gần ngân hàng, rồi xa xa nó bay qua chỗ người ta, vân vân. Như vậy thì là người ta thấy ở trong đời sống này mình bị ô nhiễm, nên mình tu cho hết ô nhiễm của cái tâm của mình. Rồi bây giờ thân của mình bị sanh lão bệnh tử, mình tu làm sao cho hết sanh lão bệnh tử? Có hai cảnh giới hết sanh lão bệnh tử trong kinh nhà Phật nói, một là niết bàn. Niết bàn gọi là niết ba na đại định, gọi là niết bàn. Phải đắc thánh nhân mới nhập vào trong niết bàn được. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sanh. Bởi sanh chúng đối cơn dạ ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài. Băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Người nào lương thiện tu tập và từ từ nhập vào giống niết bàn à. Vì niết bàn là cõi gì? Cõi chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, bất sanh bất diệt, trùm khắp càn khôn vũ trụ, người ta gọi là chân tâm Phật tánh. Cõi đó cõi thứ nhất. Cõi thứ hai á là cõi tịnh độ, quốc độ mười phương chư Phật. Trong cõi tịnh độ có vô số những cõi tịnh độ khác nhau. Cõi đông phương của Đức Phật Dược Sư, cõi tây phương Đức Phật A Di Đà, cõi nam phương, bắc phương, trung ương, cõi trên, cõi dưới, thượng phương, hạ phương, vân vân, nhiều cõi khác nhau cõi tịnh độ. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian này, nên có gieo duyên lành với Nam Thiện Bộ Châu, tức là cõi Sa Bà Ta Bà Ha của chúng ta đây. Nên nhiều người biết về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà cho chúng ta nghe. Tại vì chúng ta có duyên với Ngài, nên ta tin tưởng Ngài mà chúng ta tu tập cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có 6 món thần thông trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì có thiên nhãn ta nhìn thấu suốt, bữa nay nhìn không thấu suốt, nhưng mà về Tây Phương nhìn xuống cõi Ta Bà này, thấu suốt luôn, nhìn xuyên qua cảnh giới luôn. Nghe xa ngàn dặm, mắt thấy ngàn nơi. Đó là các món thần thông ta tu tập về Tây Phương Cực Lạc, nó gắn tu về phương cực lạc đó. Dễ hơn nhập niết bàn. Nhập niết bàn phải vượt qua tất cả các kiết sử triền cái trong tâm mình, lập ra niết bàn. Khó lắm. Mình là cư sĩ bị vướng nhiều lắm, gọi là gia duyên ràng buộc. Bữa nay ngày một đi chùa Đông Quang tu. Chị Bảy ơi đi tu, Bảy ơi. Đám cưới cháu. Tháng sau. Chị Bảy ơi đi tu, chị Bảy ơi. Bữa nay ông xui gả con. Rồi nghĩ nữa. Nên cõi Ta Bà mình là tu tập không phải dễ đâu, nên đâu có thể nhập vào trong niết bàn được. Nhập vào trong niết bàn phải là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, tức là xuất gia tu tập mới nhập vào trong cảnh giới niết bàn được. Người không còn bận lòng gì một chút xíu cảnh giới của thế gian này nữa, thì người đó không còn bị trói buộc, thì lúc đó người đó đi vào trong niết bàn đại định. Nhưng mà mình bị trói buộc nhiều lắm, cũng còn ghen, còn giận, còn hờn, hờn con, hờn cháu, ghen chồng, còn tham, tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham nghỉ, tùm lum hết, nhập nổi đâu. Không vào niết bàn được, chỉ còn cảnh Tây Phương thôi, mình có một đường còn có Tây Phương à. Chứ gì vào niết bàn vào không nổi. Nếu muốn vào niết bàn tu hẹn qua kiếp sau đi, hoặc kiếp sau nữa mới vào, còn kiếp này vào không nổi. Tại vì gia duyên ràng buộc khó vào lắm, bận lòng bận tâm lắm, lẽ sanh con cái ra không nuôi nó, mà nuôi nó phải ra ngoài bươi quào không, mà bươi quào qua bên ngoài cái phạm tội. Gọi là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đây kinh Du Lan Đức Phật dạy, nhốt giam cầm đó là nhân quả nghiệp báo đó, chứ không chẳng ai nhốt mình, chứ cái nhân quả nghiệp báo nhốt mình giam cầm mình. Mình thấy lợi trước mắt mình làm mua trái sầu riêng 1 kg 2.000, bắt đầu ra ngoài 1 kg, dặn đồng hồ lên thành 1 kg 2, lời được 200 gram, mua 1 ký 2.000 bán 20. Thề tôi bán vốn cho chị đó, lời có 18.000 bán vốn, nó dốc nó láo. Nè, sầu riêng á, thì ở đâu không biết, nó sầu riêng Thái. Thề luôn á, rồi vô thề chết xuống phủ cắt lưỡi tùm lum la chứ. Cuối cùng về xẻ trái sầu riêng ra sự ngắt. Dốc nó láo người ta kiếm tiền. Nhất là cái chợ nào mà biên giới mà mua một lượt đi liền á, khỏi cần uy tín. Dân tham quan đi vô ghé mua rồi xong ra đâu cần mối mang đâu, đâu cần uy tín. Ở bán đồ giả không. Ngày xưa bán đồ thiệt nghe, bây giờ ra lầm chết à, phải quen nghe. Bữa trước thì ăn ở chợ cái gì ở mà An Giang á, chợ gì, chợ Tịnh Biên phải không, đi vô mua chai xà bông thơm á, con Thái. Cái mình lấy chai đó, lấy cái chai xà bông đó, cô đó là Phật tử, lấy xà bông lên cho anh này thầy lố 10 chai. Thầy bỏ lại, con lấy lố khác cho thầy. Ở sao bỏ, nên lấy luôn đi. Nói thiệt với thầy chứ bán giả tội chết. Đổ giả. Mình nói nhỏ nhỏ. Đổ giả. Hiểu. Rồi vô trong lấy đồ khác ra. Cũng y chang giá. Phải không? Cái vỏ không mà cái ruột khác. Cái vỏ cũng xà bông Thái vậy không? Nhưng cái ruột là Thái giám. Chứ không phải Thái làng. Như không. Nên quý vị mới thấy là nhân quả nghiệp báo. Gieo nhân bị gặp quả, gieo nhân ràng buộc gặp quả, ràng buộc bị nhốt, bị giam, bị cầm ở cảnh giới của địa ngục, chúng ta làm ác. Ngã quỷ súc sanh, người ta chết đi đi qua sáu nẻo sanh tử luân hồi, chứ đâu phải chết rồi mất đi đâu. Tùy vào nghiệp duyên, nghiệp lực mà chúng ta đã gieo ở tại đời sống này. Làm phước báo, có phước đi lên cõi trên, làm ác tuột xuống cõi dưới. Tu tập đi lên cõi trên, không tu ở tù cõi dưới. Nhân quả nghiệp báo, Đức Phật Ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài thấy được điều đó rồi. Nên Ngài dạy chúng ta hãy tránh những cái điều ác, làm các điều lành trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy. Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Hãy bỏ các điều ác đi các con, mà làm các điều lành thiện đi. Về nhà thanh lọc tâm mình, đừng có giận hờn, sân si, buồn phiền, phiền não gì hết. Đó là lời Đức Phật dạy. Mà lời Phật dạy thì chắc ăn, còn nghe ở ngoài nó dụ thì không chắc. Thôi đi tu làm chi, đi chơi đi. Bữa thôi có sao đâu, tu cả đời mà có một bữa sao đâu. Đó không phải lời Phật dạy đó nghe, dụ mình đi đó. Chủ đi đám đi mình buồn. Là hôm nay đi vô chùa Đông Quang tu thôi. Đi đám bữa đi tu có sao đâu. Bữa nay tôi ăn chay một. Ăn chay. Bữa nay ăn mặn đi, ngày mai ăn bù. Đậu dụ nghe. Đó ma quỷ dụ à. Để đầu là mai ăn bù mình biết gì ha, lên bắt đầu. Rồi thấy cổ dọn ra ha, gà xé khoai ha, vịt tiềm ha, cá lóc hấp rượu ha, rồi thịt heo kho tàu ha, lên ăn quá trời. Quý vị thấy không, lời Phật dạy không nghe, nghe ma dụ đi. Ai nhà đâu đi ăn ăn cái nào lên mà mời ly rượu uống mà mình lên máu chứ. Uống vừa uống ly rượu xong ra quay quay lên máu, đứt chỉ tim đèn, chở bệnh viện đâu kịp chết. Thấy không, bị ma dụ, chết trong lúc không có tu, chết trong lúc tâm phiền não, rồi về cõi Tây Phương nổi không? Thấy không, người ta có tu tập, chết đi người ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, hướng về Đức Phật A-di-đà niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, chết cho về Tây Phương cực lạc. Còn mình bữa đó đi nhậu, đi nhậu lên máu đứt, chết ra mở mắt ra không phải Tây Phương mà là Tây Ninh. Cũng Tây vậy, phải không? Người ta Tây Phương cực lạc, mình á cũng Tây mà Tây Tây Ninh, Nam Phương cực khổ, phải không? Rồi tiếp đời nữa đi con, sanh lão bệnh tử tiếp đi, sanh ra được làm người là cũng khá đó, có đi chùa Đông Quang tu nghe, chứ tối ngày mà đi nhậu quậy không được làm người đâu à, coi chừng làm con này con kia. Còn nếu có đi chùa tu có niệm Phật mà mình lỡ mà mình tu không tốt rồi á thì cũng được làm người tu tiếp, nhưng mà còn tham tan cấp đồ người ta, còn giận hờn giết hại người ta, không có lòng từ bi thương yêu, làm nhiều việc ác rồi chết đi, đâu có được làm người đâu mà làm con này con kia. Ăn gà nhiều quá làm gà, ăn vịt nhiều quá làm vịt, không ăn chó nhiều quá làm chó vậy thôi. Trả quả báo đó, quả báo kiếp sinh tử luân hồi chuyện bình thường mà có ở đâu. Do đó chúng ta tu tập, tu để từ bờ mê đi sang bến giác, tu từ ô nhiễm đi sang sự bất ô nhiễm là trong sạch, tu từ phiền não đi hết phiền não gọi là thanh tịnh, tu từ cảnh giới sanh tử đi luân hồi đi đến cảnh giới hết sanh tử luân hồi. Vậy thì cái phương pháp nào để mình làm được điều đó ở trong cuộc đời này? Như vậy thì bữa trước có chú Phật tử lên trời, con lên mạng coi đĩa quý thầy quá trời luôn mà con tìm một cái đĩa không có, hỏi đĩa gì là Phật tử ở tại gia mình phương pháp tu tập sao, không có ai giảng nên con không biết tu tập sao chứ. Ai ra rủ tu gì con cũng tu chứ. Chùa nào hú cũng đi, đình nào hú cũng đi, miễu nào hú cũng đi, rồi cuối cùng con không biết tu sao chứ. Như vậy thầy mai mốt thầy có đi đâu giảng thì thầy nói cái đề tài này giùm con, rồi để con ấn tống, con đặt ấn tống, ấn tống đĩa này cho những người cư sĩ tại gia mình tu đúng chánh pháp của nhà Phật, một đời tu tập nhắm mắt phủi tay giảng sanh Tây Phương Cực Lạc an vui thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì làm sao? Do nhân duyên lành đó, vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này. Với đề tài được mang tên 10 phương pháp tu tập của người Phật tử. Ai mà tu được 10 cái pháp này thì trở thành ngon lành, nhắm mắt niệm Phật rét giảng sanh. Còn mà không tu vô được 10 cái phương pháp này, nhắm mắt cũng rét tụt luộc dưới, cũng như thang máy mà có rét nó kéo lên, còn nó rét nó tụt luộc dưới mà không. Hai chiều siêu đỏ khác nhau, ta bà là vàng lẫn với thao đó mà. Tây phương cực lạc còn xa, ta bà khổ não bước qua sông buồn, trần gian là một vở tuồng, nghiệp duyên nhân quả sống cuồng người ơi, làm sao ta đến tận nơi. Tây phương cực lạc một đời an vui, ta bà nghiệp quả lấp dùi, làm sao mà được an vui bây giờ. Cũ quyền thất tổ tôn thờ, Phật tiên thần thánh bên bờ độ ta, càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật bao xa nó cũng gần. Như vậy là 10 cái phương pháp tu tập người cư sĩ tại gia. Mà tại sao được gọi người cư sĩ tại gia, tức là tại sao được gọi là Phật tử? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là người này am hiểu giáo pháp nhà Phật rồi phát tâm tu tập thì gọi là Phật tử, là sanh ra từ miệng Phật. Mà người được Phật tử ở thế gian này, được công nhận Phật tử là người đó phải bước qua cánh cửa gọi là cửa tam quy ngũ giới. Mà tam quy ngũ giới đâu có, ở đó chúng ta phải thọ tam quy ngũ giới. Mà thọ tam quy ngũ giới gọi là quy y tam bảo. Vậy cái phương pháp thứ nhất là người này phải quy y tam bảo. Quy y tam bảo gồm có hai phần, phần tâm và phần thân của chúng ta. Phần tâm quy y tam bảo á, là trong tâm mình hướng về 10 phương chư Phật mà tu tập, ăn hiền ở lành tu tập, luôn luôn lúc nào cũng hướng về hết. Thì ở đời người ta gọi là tu theo vô vi á. Có nhiều người nói là tu theo vô vi thôi, và tôi hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng á, mà tôi tu tập nên tu theo vô vi thôi. Như vậy thì cái phần thứ nhất á, là phần tâm hướng về tam bảo. Nhưng mà cái đòn gánh, gánh phải gánh trước, gánh sau. Trong nhà Phật á, tánh tướng Phật Pháp cặp tăng già, nhị đế dung thông tam mũi ấn, có tánh, có tướng, có lý, có sự, có hình tướng và có không có hình tướng. Như vậy thì ngoài thì hình tướng, trong là tâm tu tập, như vậy thì lý sự mới viên dung, mới trở thành đạo quả bồ đề trong tương lai được. Nên hồi nãy á, mình trở về nhà Phật mình tu tập rồi, đạo ông bà đó ta tu tập. Ngày xưa từ đời Lý Trần, đời nhà Lý, năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Thì á, lúc đó đạo Phật sắc phát triển từ đời nhà Lý sang đời nhà Trần, cộng hai triều đại là 425 năm, vàng son của lịch sử Phật giáo Việt Nam là quốc giáo. Nên từ đó ông bà thờ Phật. Thờ Phật tới bây giờ, nhằm khi con cháu không quy y trên á cũng thờ Phật, cũng tu tập luôn, con cháu thờ Phật tu tập luôn, không quy y Tam Bảo gì hết. À, do đó người ta nói cũng nói là đạo Phật, nhưng mà người ta tu tu tâm thôi, ta hướng về tâm thôi, tu theo vô vi thôi. Dân gian ta gọi là vô vi, thực ra kinh sách gọi vô vi là niết bàn, nhưng dân gian gọi vô vi có nghĩa là tắt tất cả hình tướng cắt đi, thì người ta gọi là vô vi, tức là tu tâm thôi, tâm mình hướng Phật thôi. Do đó mà trong dân gian ta tu theo kiểu này rất nhiều. Ông bà mình giữ đạo thì con cháu giữ đạo theo, cũng thờ Phật cũng lại Phật mà không có quy y Tam Bảo gì hết trơn á. À, nhưng mà nghĩ cũng mình là người Phật tử, là người con Phật. Nên có một vị hòa thượng thì tờ báo nói phỏng vấn ngài. Nên là bạch hòa thượng, tín đồ của đạo Phật ở tại Việt Nam là bao nhiêu người? Thì vị hòa thượng mới trả lời, hình như là ngài pháp chủ á, ngài mới trả lời, trừ tín đồ của tất cả các tôn giáo khác ra, còn lại bao nhiêu là của đạo Phật. Chứ ai biết nhiều. Ông bà mình tờ Phật bây giờ tu theo có đăng ký đâu biết mà không ghê, đúng không? Mà đời Lý Trần là cả dân tộc mình tu theo Phật giáo. Nên bây giờ á thì có đa tôn giáo, nên trừ tất cả tôn giáo khác ra còn lại đạo Phật. Như vậy thì á là cái đầu tiên ta quy y vô vi, có nghĩa là ta quy y tâm ta thôi, hướng về Phật pháp tâm ta tu tập thôi, chứ ta không có quy y hình tướng bên ngoài. Nhưng nhà Phật á, chúng ta Đức Phật dạy chúng ta có thân và có tâm. Thân thì hình tướng, tâm vô hình vô sắc tướng. Như vậy tâm mình quy y mà thân mình không quy y thì nó mới có nữa. Cái gánh á, gánh bên là gánh lệch rồi, nó dẹo ne gánh lệch rồi. Nên bữa trước lên chẳng bàn gặp chú đó, thờ Phật lại Phật lần chuỗi tu hành tụng kinh, hỏi chú pháp danh gì, không có. Hỏi quy y chưa, chưa. Ê, hỏi chú tu nhiêu năm, ăn chay trường hai mấy năm nghe thầy, tụng kinh ngày ba thời quỳ thẳng à, thời ba tiếng à. Hỏi sao chú không quy y Tam Bảo? Hỏi sao? Không có ai mà tu bằng con chứ. Không có ông thầy nào con nể chứ, đâu quy y. Mô Phật. Hỏi sao không có thầy nào nể? Con tụng kinh á, ngày ba thời, thời ba tiếng quỳ thẳng. Đi các chùa không thấy ông thầy, kể cả thầy trụ trì, không ai tụng được ba tiếng mà quỳ thẳng như con. Nhưng ngày ba thời chứ, không ai hơn con quy y ai giờ. Nên chỉ quy trong tâm thôi, quy Phật thôi hả? À, còn mấy thầy thế gian này tụng kinh là không có bằng con, nên không quy y, không nể, không quy y thôi à. Chứ con đệ tử Phật, đệ tử xịn nè thầy, đệ tử thiệt à, đệ tử này đệ tử ruột à nghe. À, quy y Phật tu ngon lành hết trơn á. Nó nói vậy tại vì á, chú không hiểu thôi. Chứ quy y Tam Bảo, mình phải có buổi lễ quy y Tam Bảo trên hình tướng để được cái pháp danh. Được pháp danh là người công nhận là Tam Bảo chứng minh, người thế gian công nhận mình là người Phật tử, và có mười phương chư Phật chứng minh cho mình người Phật tử, thì phải có lễ tam quy ngũ giới. Truyền tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy xuống trên trước bàn thờ Phật để chúng ta truyền điều đó. Ngũ giới là năm cái giới cấm của nhà Phật, chúng ta giữ điều đó gọi là tỳ ni lực tạng. Giữ những điều răn cấm ở trong nhà Phật, người ta giữ điều đó mà người ta tu tập thì trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về đâu? Nương tựa ai? Tôn kính ai? Làm theo ai? Làm theo Tam Bảo, gọi là quy Tam Bảo. Tam là gì? Ba. Bảo á là châu báu. Mà châu báu này không phải là vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách pha lê ở tại thế gian, mà châu báu này gọi là Tam Bảo, là Phật, là pháp, là tăng. Phật Bảo, Phật là đấng giác ngộ, không còn mê lầm trong tất cả pháp giới nữa, mà tiếng Hán gọi là giác giả. Pháp là kinh điển nhà Phật dạy chúng ta tu hành để đến giải thoát giác ngộ. tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, vị tỳ kheo mà thanh tịnh ở trong đó nữa gọi là thánh tăng á. Như vậy tăng là tăng đoàn chứ không phải là ông thầy. Một thầy là đại diện cho tăng, không phải là tăng mà mình quy y. Nhưng mà tại sao thầy đó đứng ra? Thầy đó đứng ra đại diện về mặt thế gian để chúng ta quy y mà thôi, chứ đó không phải là sư phụ ta của sức thế gian, mà sư phụ ở tại thế gian này hướng dẫn cho chúng ta tu tập thôi. Nên tăng bảo mà ta quy y đó là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải là một vị nào cả. Nên á, chú này tính đâu tăng là một vị nào cả, nên không quy y, tại vì không ông nào tu bằng ổng. Như vậy là mình hiểu sai, mình bị khiếm khuyết. Nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật, Pháp, Tăng, để tương lai mình trở thành vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì quý vị quy Tam Bảo là nó có giá trị lớn vậy đó. Người quy Tam Bảo là có căn tu, qua kiếp sau sanh ra cõi nào cũng có cái bản quy Tam Bảo in ngực nè. Ta nhìn vô thấy quy Tam Bảo rồi, là con của nhà Phật rồi. Nên ta hướng dẫn cho mình tu hành gọi là có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tiền duyên căn trước là kiếp trước có tu, kiếp này hữu phước tu tiếp. Mình bây giờ đi chùa là tại vì kiếp trước có tu đó. Tu nghe kinh kính nể chắp tay, không có tu nghe kinh như dịch nghe sấm, nghe còn ghét nữa. Ông chồng lại mét bà vợ, mét cái thầy nè: thầy thầy vợ con bắt phân bắt đĩa bắt kinh tối ngàn nhức đầu quá trời, thầy thầy lên mà giảng sao cho cổ bắt nhỏ nhỏ. Trời, bắt kinh bắt băng bắt đĩa nghe nhức đầu. Cái thầy hỏi sao mà ở nhà mà bắt lớn chi cho người ta nhức đầu vậy cô? Nhà con ma quỷ không, con bắt cho ma quỷ nó nghe để nó tu. Gần gần vậy nha. Hỏi ai ma quỷ nhà bộ hiện hình nè? Ma sống. Thằng trai con nó nhậu quậy dữ lắm, ông chồng con thôi mèo mã dữ lắm thầy ơi, ma quỷ không mà bắt cho nó hiền bớt. Hỏi bắt cuối cùng nó hiền không? Không, nó chửi. Ba về người ta bắt tivi người ta coi bên đây, ba bắt đĩa giảng lên mà mở hết cốt luôn. Ở bên bển á, ta coi phim ở bên đây mình bắt lồng lộng qua hai vợ chồng ngồi kế bên cách 3 mét là tại cái nhà nhỏ. À, chồng cái tivi, vợ cái tivi, hai người đấu nhau bắt qua lại bên đây bắt phim, bên kia bắt băng giảng, cứ đấu nhau qua lại không chửi lộn mà tiếng giảng của ông thầy đấu với tiếng phim vậy đó hai à. Bắt lớn lên rồi bà vợ thấy cái lo mình nhỏ quá đi mua lo lớn hơn, bắt đầu về đấu với ông chồng, rồi bị ông chồng chửi. Yeah, độ ma quỷ độ không được, bị ma quỷ nó chửi, phải không? Thật ra mình bắt kinh không phải là độ người ta được đâu. Độ người ta phải giác ngộ người ta mới tu. Còn nếu không thôi đừng làm gì, đừng làm gì mình tra tấn người ta đó. Người ta đâu thích đâu, mà ta không thích mình đè lên người ta càng ngày ta càng giận mình, càng ngày ta càng thù quán mình thêm nữa. Tức là người ta không thích mà mình cứ đem cái không thích mình đặt đầu người ta hoài à, dầu cho đó là lời băng giảng của quý thầy. Ta nghe ta không thích rồi mà cứ làm hoài giống chọc tức người ta vậy đó, ta mang lòng thù hận, ta là giết được giết luôn à. Trong lòng ta nói gì, bên ngoài ta không dám làm, nhưng trong lòng ta nói gì đó. Vậy đâu mà ngủ nghe cứ bắt hoài bên lỗ tai, ta sao chịu nổi. Như vậy mình không có tâm lý. Lời kinh tiếng Phật khi ai mở tâm ra người ta mới nghe. Không mở tâm ra ta đóng lại rồi lấy đâu vô à, mà mở bắt. Nên có nhiều người sai lầm đó, bắt đầy cả xóm chứ mua cái lo bự về bắt cả xóm. Xóm này yêu ma quỷ quái gì lắm thầy, ông bắt cho nó nghe à, bắt cuối cùng bắt lên dơ dơ, người ta đang ngủ bắt dơ dơ lên ta thưa làm là hàng xóm không ngủ nghe được. Nên tivi hoặc là đài radio sau 12 giờ khuya, sau 0 giờ nói một câu là quý vị hãy dặn âm thanh vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng người bên cạnh. Thấy lịch sự không? Nhắc nhở mình. Bây giờ mình cái âm thanh dầu cho tiếng tụng kinh hay là tiếng giảng đi nữa, người ta không mở lòng ta nghe, mình bắt đó người ta đang ngủ. Sáng sớm ta đi làm, ta ngủ không được, mình bắt đó sáng đêm ta ngủ không được, sáng ta đi làm, buổi làm mấy ngày nguy hiểm sao, thợ tiện rồi sao? Tiện tiện cây không tiện được, cái tay vô tiện rồi sao? Ta là không ngủ được đó thì ta là giật giờ. Nên cái gì nó không phải có cái hay cái dở của nó. Chừng nào người ta tìm băng đĩa ta nghe, mình cho mượn ấn tống luôn, cho luôn. Còn người ta không đồng ý, không đồng tình, không thích thì thôi tùy duyên. Nhà Phật phải vậy. Nên mình quy y Tam Bảo là trở về, là nương tựa, là tôn kính, làm theo Phật Pháp Tăng, để sau này chúng ta thành vị Phật trong tương lai. Người nào quy y Tam Bảo rồi qua tới cõi nào cũng gặp Phật và Bồ Tát cả. Tại vì chúng ta có căn tu, con cháu nhà Phật là đi gặp Phật, là đi gặp chùa. Còn không phải con cháu nhà Phật đi tới đi lui ngồi gặp sòng bài, đi tới đi lui ngồi gặp sòng nhậu, đi tới lui ngồi gặp xì ke ma tí không à. Còn con nhà Phật đi tới lui gặp chùa nhà nhảy vô liền. Nghe ở đâu tụng kinh cái tự nhiên lòng mình nó rộn rã. Còn mà không phải con nhà Phật nghe karaoke cái nó rộn rã. Nó khác nhau á. Quý vị thấy mà có căn tu nghe ta niệm Phật mình thích lắm. Nên ta thấy là có căn tu là gặp chùa làm thích đi lắm. Ta kêu đi chùa là đi liền à, nghe kinh là băng giảng. Hoặc quý thầy nào giảng ở đâu ha, nghe quý thầy đã thấy mình thích rồi là cỡ nào cũng đi chứ. Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng vượt qua chứ ha. Còn mà không có tu rồi đi nó đau lưng dữ lắm, đau chân dữ lắm, đi không nổi đâu. Đi giữa chừng quay về bỏ cuộc à, quay về. Nên nhất thiết ta phải có y tam bảo nè. Có ai cô Phật tử này kể nhiều lần kể lại nhắc sơ sơ thôi. Tổ mới quy tam bảo 3 ngày à. Dâu nó chọt sao nó giận lên máu chết, đứt bóng từ bi. Chở bệnh viện không kịp. Bị bệnh lên máu rồi. Mà dâu bữa đó nói nặng nó nhẹ gì, bữa nó có đi chùa, quy y tam bảo tu 7 ngày 3 ngày về rồi. Dâu á mỗi lần á giữ hai đứa con nó. Bây giờ á thì đi rồi đó nó không có ai giữ con nó. Quánh đứa con, quánh bóp bóp đứa con, bắt đầu quánh rủa ăn. Tối ngày ăn không ngồi rồi, không làm gì hết, ai nấu cơm sẵn hả miệng ăn. Nói mấy câu tự nhiên máu nó trào lên, máu họng nó trào lên. Đi tu mới 3 ngày bỏ con nó, hàng ngày giữ con nó, giờ nó giữ cực quá. Nói ngặt có một câu, cơm nấu sẵn hả miệng mà ăn. Trời, câu nó ngặt dữ lắm. Mà đâu nói bà già chồng, nhưng mà ở nhà chỉ có hai người thôi, chứ cô dâu đâu nói bà già chồng. Tự nhiên máu nó trào lên, nó trào từ ở dưới mà nó trào lên tới còn cổ nó trào lên tới thần kinh đứt cái bực. Rồi đem taxi đi chở bệnh viện giữa chừng đứt bóng, bác sĩ kêu trở về. Trở về nhưng cái ngực còn nóng, nà, tao không dám liệm. 3 ngày sau tỉnh dậy, tỉnh nhiều đầu kể nha. Trời, chết đi xuống nó nhẹ, cái vào đi chỗ này chỗ kia, thấy chỗ này chỗ kia nhiều cảnh mới lạ lắm. Lại tới đó thấy cái thành lớn lắm, có người gác cổng rồi đó. Ở trong la sùm ở trong, kêu la thảm thiết xin vô. Mấy ông giữ cổng á, ông nó có giấy tờ gì không, vô đây phải có giấy tờ. Hỏi đây là đâu vậy mà mấy ngày? Không nhìn không thấy chữ hả, địa ngục chứ đâu. Cái là sao trong người ta kêu la dữ vậy? Đó trong hình phạt á, tội á, trên thế gian làm tội. Có chồng mà lại lấy chai kích chích xuống phủ cưa hay nấu dầu. Phải không? Căng ra nấu rẹt, rồi xong, hoàng hồn rẹt. Nói dốc nó cha, dốc mẹ. Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Phải không? Đi coi phim với bồ, dám nói đi học thêm rồi á. Bắt đầu nói dốc với cha mẹ. Cái cây mà sắt, cỡ dần sắt sáo vậy đó. Ngõ nhọn câu lại đầu nhọn quá, le lưỡi rồi nó móc cái lưỡi nó kéo rồi nó cắt cái cục ngay. Đó là hành phạt mà. Đó mấy cảnh nó như địa ngục vậy đó. Đó rồi mà ác đức ác nhân đó, đầu á là bắt lên cái chảo dầu lửa cháy phừng nó nấu hồi tan xương nát thịt, nấu lại trong thập điện Diêm Vương kể đó quý vị coi. Mấy chùa để thập điện Diêm Vương kêu la thảm thiết rùng rợn lắm. Nên cổ mới xin vào. Cái ông quan cai ngục hỏi có giấy tờ gì vô không? La không. Đâu lục có giấy tờ vô không? Lục tới lục lui, móc tới móc lui, móc ra. Chứng điệp quy y tam bảo. Mới quy có 3 ngày đó. Đem theo. Chết còn khôn. Ma này ma khôn à. Chết đem theo mới quy y tam bảo. Còn ma ngu chết đi đem theo vàng, theo bạc, theo tiền đó. Đọ luôn. Hiểu chưa, xài đâu được đâu. Cúng giấy tiền vàng bạc đó hốt đi, đô la phủ rồi giữ. Còn lòng tham, còn này chết khôn đem theo thẻ quy y. Đem cái quy y tam bảo hỏi này vô được không? Trời, mấy quan cai ngục quỳ xuống lại quá trời lúc này. Không có vô đây được. Thánh nữ không có vô đây được. Thánh nữ có quy y tam bảo, thánh nữ về cõi trên. Quy y tam bảo về cõi trời, cõi Tây Phương rồi đó. Còn ở trong này phải đánh bài, đánh số rồi mới vô đây. Nhậu quậy rồi mới vô đây. Phá làng, phá xóm, chửi cha mắng mẹ mới vô đây. Còn mà ở cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc quy y tam bảo ha, rồi cõi trời đó quy y tam bảo, cõi người đó quy y tam bảo mới về được cảnh giới đó. Còn nếu mà không, người ta không có về được cảnh giới đó đâu. Nên thôi bây giờ thánh nữ đi lên trên đi, cái cổ khăng khăng có đòi vô. Mấy ông thấy gì mà ông xô cái giật mình tỉnh dậy sống lại luôn. Phải chứ ba bữa trước mà không đi chùa quy tam bảo, bữa nay không có cái giấy đó nó cho vô đó là đứt hết ra. Phải bữa trước mà nằm bao thấy thằng lằn chổng cẳng mà biên phơi số mà xách ra cái phơi số, họ có giấy vô không? Có, móc ra 0440 là đi rồi, vô luôn rồi còn đường nào nữa, phải không? Nhờ giấy quy tam bảo chứ không thôi là 0440 là đi tuốt luốt luôn rồi. À, như vậy là quý vị thấy đó, là người quy tam bảo có căn duyên lành với nhà Phật, lên cõi trên không xuống cõi dưới. Tại quy tam bảo là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật pháp tăng. Thọ trì tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng, ngũ giới, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Năm cái đó nếu giữ nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, không giữ không phước. Vậy thôi. À, nên ai muốn giữ nhiều giữ à, giữ những điều đó làm lợi ích cho bản thân mình trong quá trình nhân quả nghiệp báo. Nên tu tập á, ta giữ gìn những giới cấm nhà Phật như giữ trồng con mắt mà. Bắt đắc dĩ lắm ta mới sát sanh đâu, chứ không thôi ta không có sát. Vì mùa màng gì người ta mới sát thôi. Nhưng mà người Phật tử cư sĩ tại gia không được giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ không có phạm đâu, nhưng mà phạm tội chứ không phải phạm giới. Giới của người cư sĩ là giết con vật nhỏ nhỏ, không có phạm tội dù giới, nhưng mà phạm tội. Tội là nhân quả, nên không có dính dáng giới luật của nhà Phật cả. Đó là quy luật của vũ trụ rồi. Nếu giết con này con kia thì phải bị tội sát sanh. Tội khác, giới khác, giới Đức Phật quy định để người ta tu tập. Còn tội á, là nhân quả nghiệp báo. Nếu không có Phật ra đời vẫn có nhân quả nghiệp báo. Đây là quy luật của vũ trụ mà Đức Phật tìm ra mà thôi, chứ không phải Đức Phật chế ra. Đức Phật không chế ra luật nhân quả nghiệp báo, mà Đức Phật chỉ chế ra giới luật để cho ông ta tu mà thôi. Hai đó có gì phân biệt? Không phải là đạo Phật chúng ta mới bị nhân quả, mà bất kỳ ai trên thế gian này đều bị luật nhân quả chi phối, nằm trong vũ trụ này. Làm ác gặp ác, làm hiền gặp hiền. Giúp đỡ người ta, ta giúp lại. Giết ta giết lại. Mắng người ta mắng lại. Bạc tình ta bạc tình lại. Quê. Nên ai chửi mình đó, mình nhìn lại mình đừng có chửi lại, mà mình cười. Quê nghe chị Tám. Hỏi sao vậy, kiếp trước em chửi chị dữ lắm, về chị chửi lại quê nghe Tám. Rồi xong cười. Nam mô A Di Đà Phật. Tu tiếp mà quề. Và hôm nay mình mai mốt mà ai mà có chọt mình ha, ai mà có chỉ trích mình hay là gì đó, quề nghe Tám. Rồi xong khỏi giận khỏi hờn, chỉ mất công lắm, phải không? Nên ai mà có làm mà mình tổn thương cái gì cũng quề nghe anh Bảy. Rồi xong Bảy đi quậy em đi chùa vậy thôi. Em tu tập, em đi chùa, em giảng sanh, Bảy quậy thì Bảy bị đỏ vậy thôi. Đó là thứ nhất, quy tam bảo. Ai chưa quy tam bảo về quy tam bảo. Người nào chưa quy tam bảo, chúng ta giải thích cho họ về quy tam bảo, để trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, đi bất kỳ cảnh giới nào trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, đều được chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Xuống địa ngục thì có Địa Tạng Vương cứu, xuống ngạ làm quỷ thì có ngài Mục Kiền Liên cứu, còn đó làm súc sanh có kinh điển nhà Phật, có Từ Bi Thủy Sám Pháp, có Lương Hoàng Sám, để trai tăng cúng dường bố thí cầu sám hối để cứu khỏi ta khỏi cảnh giới của súc sanh, vân vân. Đó là phương pháp thứ nhất của người cư sĩ tại gia, tức là người Phật tử. Thứ hai là học đạo khai tâm mở trí. Người Phật tử mà không có biết học đạo khai tâm mở trí mình ra chứ, đó gọi là pháp hỷ thực á, mà mình không có thì người này tu là gọi tu mù. Nên tu phải học. Học bằng cách nào? Học bạn, học bè, học thầy, học trường lớp, học băng, học đĩa, học kinh, học sách. Tức là có đâu học đó. Học cái gì? Học giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật mênh mông, biết học ở đâu? Học giáo lý căn bản học lên. Giáo lý căn bản là giáo lý gì? Đức Phật dạy giáo lý căn bản nhất là giáo lý tứ diệu đế. Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại Ta Bà này, người ta tu đắc quả A La Hán, đắc quả vị thánh nhân. Dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở rừng Lộc Giả Quyển, tức là vườn nai, bài kinh tứ diệu đế. Bất kỳ người Phật tử nào biết bài kinh này, biết bài kinh này tu cũng được rồi. Còn các bài kinh khác mở rộng ra, Vị tứ diệu đế là gì? Là bốn nơi vi diệu, bốn cái chất thật vi diệu mà cho người tu hành. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là gì? Đức Phật dạy ta bà này lắm khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Ta bà có ở đâu khổ thôi. Đức Phật dạy chúng ta có 8 cái khổ chính và vô số những cái khổ phụ khác nhau. Nếu người nào quan sát cái đó thường xuyên chán nản cảnh giới ta bà, không còn ham thích nữa mới phát tâm tu được. Chứ người mà ham thích ta bà tu không được đâu. Nên chư thiên cõi trời và cõi ta bà của mình là trí tuệ ngang nhau, nhưng mà Đức Phật sanh ra tại ta bà để độ, tại ta bà khổ nhiều hơn cảnh giới cõi trời của chư thiên. Nên người ta phát tâm tu tập nhiều hơn. Còn cảnh giới cõi trời ta có ngũ thông ta bay được không à, muốn gì có nấy, ta ít phát tâm tu. Phước nhiều quá ít phát tâm tu, giống như ta bà này, người nào ít bệnh ít quạn giàu sang phú quý ít phát tâm tu. Vậy đó, trừ trường hợp những vị Bồ Tát quay qua lại mà thôi. Còn như khổ quá, thường thường khổ quá người ta mới tu. Khổ người ta tu cho hết khổ á, vượt khổ á. Do đó mà mình học đạo khai tâm mở trí, mình biết khổ, khổ gì? Khổ cuộc sống này phải là đối nội đối ngoại. Cuộc sống này phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, đó là khổ rồi đó. Đó gọi là khổ sanh đó. Thứ hai nó khổ lão là già cả lụm cụm. Thứ ba là khổ bệnh, bệnh tật ốm đau. Tự nhiên ngồi đạo tràng tu tập ngon lành về đau bụng á, đi siêu âm cái ung thư. Rồi xong. Tập cuối muốn hết phim rồi đó. Bị quái gì? Phật tử đi tu nè. Mấy bữa cái sao tự nhiên không thấy đi tu, hỏi gì? Bệnh ung thư thầy ơi. Rồi xong. Ai mà biết được ngày mai, gắng tu đi, ai biết được ngày mai, kiếp trước mình làm gì mình có biết đâu. Kiếp trước nhiều khi ăn thịt trâu, thịt chó, thịt bò, thịt heo rồi đó gây ra nhảy vô bao tử nổi thành một ung thư chẳng sao ai biết. Phải không? Chứ có duyên thôi, có duyên nhảy vô, giờ tu cho chắc. Do đó mà quý vị thấy là bệnh khổ không? Rồi tới chết. Chết là phải bỏ tất cả ruộng vườn, nhà cửa, vợ con, bỏ luôn cả thân này luôn nữa. Luyến tiếc dữ lắm, ta khổ lắm. Nên người tu tập là ta bỏ trước khi mà nó bắt buộc mình phải bỏ. Người đó người khôn. Còn người không khôn tức là vô minh á. Tới khi nó bắt mình phải bỏ, rồi mình bỏ, mình liên tiếc sầu thương quán giận. Thầy ơi quan quá, chết quan quá. Mấy dòng nhập vô đây nói vậy lắm. Cô hồng. Thầy ơi quan quá, quan gì? Vợ con mất, người ta lấy mất. Vậy chứ chết rồi, vợ đi lấy chồng khác chứ không lẽ là ở vậy hoài. Như vậy tính là vợ của mình hoài hả? Còn sống vợ thì chết đi rồi ta có chồng khác với mắc gì, nên khổ lắm. Cô hồn chạy theo đám cưới vợ ở trời, chạy theo khóc vợ của tôi, vợ tôi giật về quá trời giành đấu được đâu. Do đó rất là khổ. Chết đi rồi ta phải bỏ tất cả các cái vợ chồng con cái, bỏ người thân người yêu, bỏ của cải vàng bạc châu báu mình. Chết đi rồi lột lại sạch không còn món nữa. Ai đeo nhẫn vàng ha, dây chuyền ha, cà rá nó bông nó bằng vàng ha, dâu nàng con nàng gái nó lột lại sạch nhách lúc liệm không còn miếng. Có để ý không? Đi đám ma lúc nó liệm, lúc thay đồ á. Hiểu không? Ám hiệu tao biết rồi. Mình không. Đâu đi đám ma để ý vậy? Lột lại không còn món nào hết trơn. Đem theo gì? Nên sầu thương quán giận tiếc nuối của cải vật chất của mình. Mà lúc đó trở thành cô hồn là chỗ đó đó. Quyến luyến cảnh giới thế gian nhưng cuối cùng mất hết không còn gì hết. Hoảng sợ hoảng loạn thành cô hồn. Còn bây giờ bắt đầu mình tu nè, mình hiểu được điều đó, mình tu mình bỏ chưa? Lột hết bỏ. Nhà cửa ruộng vườn giao con cái hết khỏe re. Thân không không, tâm không không, không buồn, không hờn, không giận. Ở bên ngoài, nếu có sở hữu của cải nhưng vẫn không bị của cải đó ràng buộc, bỏ trước tu hành diễn ly. Đức Phật giải mà. Nên đi chết chứ, phải ghe, đâu có liếng lưu đâu. Niệm Phật rét cái giảng sanh nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát Đạo. Chỉ trong vòng khoát na, sanh ra cảnh Tây Phương Cực Lạc gặp chư vị Bồ Tát, chư Phật ở nơi đó. phải không? Bỏ chứ, đó ta bà khổ là nằm chỗ đó. Đó là chữ khổ, chữ tập là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân nào sanh ra đau khổ? Đức Phật do nói do ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn có, mà sanh ra khổ. Không thương yêu, không muốn có, không có khổ. Như vậy là thương yêu ông chồng, muốn giữ ông hoài khổ, mà giữ hoài được không? Một là ông chết, hai là ông phản bội. Có giữ hoài được không? Của cải của mình có giữ hoài được không? Một là mất, hai là hư, thứ ba nữa mình chết mình bỏ nó. Có giữ được không? Cuối cùng trên thế gian này không có cái gì giữ được cả. Chết rồi phủi tay, đến tay trắng cũng nhìn trở về với trắng tay. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đó, khai tâm mở trí mình ra hiểu được giáo lý tứ đế. Nguyên nhân của đau khổ là do thương yêu và ham muốn mà ra. Nếu mình tu cho bớt đi ham muốn đi, người bớt đi ham muốn, đi vào tầng thiền thứ nhất, ly dục sanh hỷ lạc. Dục là ham muốn đó. Ham muốn cũng được cái gì đâu, tham chi? Đức Phật dạy tham muốn được cái gì đâu, tham chi? Cuối cùng nó sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, cát bụi trở về cát bụi thôi. Nên không có ham muốn gì hết, có đến có đi tùy duyên. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có duyên nó đến, hết duyên đi, không ham mong muốn gì hết, bình thường. Ta cho 100 triệu bình thường, mà mất đi 100 triệu cũng thường bình, bình thường không sao hết. Đó, tâm không ham không muốn, tập từ từ chúng ta sẽ được. Rồi cuối cùng á là diệt đế. Diệt đế khổ tập diệt, diệt là sau khi diệt khổ chúng ta chứng đắc được niết bàn hoặc cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và đạo đế là con đường diệt khổ. Đức Phật dạy chúng ta 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Chúng ta học sao? Đó là 37 con đường để chúng ta có thể đạt đạo quả vô thượng bồ đề ở tại thế gian này luôn. Như vậy thì gọi là đạo đế. Cái đó là cái phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. Chúng ta phải có cúng có lại nha. Người cư sĩ tại gia phải thờ Phật nha, phải lại Phật, phải cúng Phật. Đó là sự cúng lại. Chứ nói người cư sĩ tại gia hỏi biết cúng Phật không không? Biết lại Phật không không? Biết thờ Phật không không? Trong phẩm thứ 6 Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho bất kỳ một vị nào đó thành Phật ở trong tương lai thì vị đó phải gieo duyên lành với nhà Phật ở trong kiếp quá khứ. Vậy thì cúng lại người cư sĩ tại gia là để gieo duyên lành của nhà Phật đó. Dầu bận việc đồng sâu chợ búa cũng phải là tu tập. Sớm với chiều lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Lên bàn thờ Phật, cầm một cây nhang, lại ba lại nguyện cầu cho quốc thế dân an, cầu cho gia đình mình được an ổn, cầu cho bản thân được bình an, cầu trên con đường Phật đạo mình được viên mãn, mình và thế giới chúng sanh. Đó, mình cầu gia đình mình trước, bản thân mình trước, ra ngoài xã hội. Có nhiều người nói là mình cầu cho mình tham. Tham là tham của cải của người ta muốn cho vô mình, còn mình cầu mà làm Phật mà tham cái gì? Mình cầu giải thoát giác ngộ, cầu xả bỏ mà tham cái gì? Cầu giúp cho mình được xả bỏ, giúp mình được an lạc, có lấy của lấy cải của ai đâu mà tham. Đó, chữ tham có nghĩa là mình lấy của cải của người ta bất chánh, mình muốn gom góp về cho mình. Đó, mình tham lam ôm vô một đống không biết san sẻ cho ai. Còn đây chúng ta cầu thành Phật, chúng ta cầu giác ngộ, cầu giải thoát, mà ai nói tham ở đây? À, cái chữ tham á có nghĩa là mình thấy của cải của người ta, mình muốn lấy về của mình, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lấy, đó gọi là tham. Còn này mình muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn xả ra, muốn bỏ hết, muốn sanh về cảnh giới niết bàn Tây Phương Cực Lạc, ai gọi là tham? Đó là cầu nguyện. À, nên gieo duyên lành với nhà Phật bằng cách là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, quy y Phật. Đó là gieo duyên lành nhà Phật đó. Quý vị có gieo được cái duyên lành nào chưa? Nếu gieo được một duyên lành thôi, tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, quy y Phật. Có chưa? Nếu chưa có làm đi. Ai làm được 6 cái này thì là tuyệt vời, 5 cái là dưới tuyệt vời. Còn 4 cái là gần tuyệt vời, còn 3 cái là sát tuyệt vời, 2 cái là cạnh tuyệt vời, còn 1 cái là sắp tuyệt vời, không có cái nào là không có tuyệt vời. Ai có gieo được miếng nào không? Như vậy thì người cư sĩ tại gia phải có thờ Phật. Thờ Phật nào? Phật nào cũng được. Vậy chứ con thờ Độ Mạng Quan Âm Bồ Tát có phải thờ Phật không thầy? Không phải. Tại sao? Tại vì thờ đạo Độ Mạng Quan Âm Bồ Tát là theo dân gian mà thôi. Thờ đó là thờ mày ở trong cái độ mạng, là vị đó là thân độ mạng mà thôi, chứ không phải là Phật. Thờ Phật có nghĩa là thờ Tam Bảo, trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Thờ độ mạng là thờ riêng cái vị đó để độ mạng mình thôi, có nghĩa thờ như một vị thần chủ quản mạng số. Còn mình thờ Quan Âm Bồ Tát thờ Tam Bảo khác với Quan Âm Bồ Tát thờ độ mạng. Quan Âm Bồ Tát thờ độ mạng là theo dân gian, Quan Âm Bồ Tát thờ Tam Bảo là theo Phật giáo, hai đó khác nhau. Nên á, bàn thờ độ mạng Quan Âm Bồ Tát không phải bàn thờ Tam Bảo, nên ta phải lập bàn thờ Tam Bảo, không phải là thờ độ mạng, mà là đây là thờ Phật Pháp Tăng, mà hình tượng của Quan Âm đại diện mà thôi. Nên trên bàn thờ Tam Bảo thờ một vị nào đại diện cũng được, thờ nhiều vị cũng được, chứ không phải nhất thiết là mình thờ A Di Đà niệm Quan Âm không được. Có nhiều người nói là thờ Phật A Di Đà lên trên niệm Bổn Sư không được, người đó sai lầm. Mình thờ đó gọi là thờ Tam Bảo, là thập phương chư Phật, thập phương chư vị Bồ Tát, niệm vị nào cũng được, còn cái vị hình tướng trên đó là đại diện mà thôi. Quý vị hiểu, thờ Tam Bảo là thờ hết rồi, nên giờ thờ năm vị cũng được, trăm vị cũng được, một vị cũng được, cũng là thờ Tam Bảo, tùy theo mình thích vị nào chúng ta lấy hình tượng gì đó chúng ta lên thờ. Nhưng mà gọi bàn thờ này là bàn thờ Tam Bảo, làm thờ Phật Pháp Tăng. Tam Bảo nhà Phật, thờ Tam Bảo là Tam Báo vật của nhà Phật. Như vậy thờ vị nào cũng được, thờ một vị có nghĩa là thờ tất cả các vị, mà hiểu trong lòng vậy. Thờ ba vị cũng được, năm vị cũng được, mười vị cũng được, miễn sao sắp cho đẹp đẽ trang nghiêm. Chư Phật ở giữa, chư Bồ Tát hai bên hoặc thấp hơn. Quan Tham Bồ Tát không thể thờ cao hơn Đức Phật A Di Đà được. Do đó mình bố trí bàn thờ theo thứ tự cấp bậc Phật, rồi tới chư vị Bồ Tát, giữa tới ra ngoài, miễn sao cân đối đẹp đẽ được. Rồi cúng Phật cúng gì? Cúng nước, cúng trái cây, cúng bông hoa, thay nước, rửa ly, ít gì cũng từng rửa một lần. Có nhiều người để ly cúng cho bàn Phật ở trong nhất nhợt meo không quả báo, dĩa trái cây cúng trên bàn thờ héo queo không đem xuống, rồi bông cúng bàn thờ cúng tới thúi luôn cũng không có lui xuống luôn. Như vậy quả báo rồi tượng Phật ở trên bàn thờ cả năm không lao không chùi hết, bụi đóng dày đặc hết trơn, còn bàn thờ trên để tùm lum la trên bàn thờ trên, cây kéo cũng để lên nè, quyển tập cũng để lên, cái gì cũng để lên bàn thờ, quẹt cũng để lên đó, quăng quạnh bàn thờ hết quả báo. Qua kiếp sau được làm người sanh ra, mới sanh ra thôi bớt từ ở trên bớt dài xuống tùm lum la trên thờ quăng quạnh á, bớt tùm lum la trời sao người ta sanh ra người ta trắng trẻo con bớt không đó, thờ quăng quạnh nó làm biến lao biến chùi đó, quả báo có gì đâu, phải không? Người ta thì người ta cao gáo như là diễn viên điện ảnh, như là người biểu diễn thời trang, còn mình lịch sự lịch sùng lùng xịt. Sao tụng kinh để đất á, để dài dài đất á, rồi kiếp sau sanh ra ở chung nhà với Bạch Tiết quả báo. Nên kinh phải kệ, phải để trên kệ đâu đó đàng hoàng ngay ngắn trang nghiêm. Kinh không được viết tùm lum tùm la trên đó, viết tùm lum la qua kiếp sau sanh ra mặt mình toàn là tàn nhang mụn không. Viết tùm lum la trên cuốn kinh, alo số điện thoại máy lấy cuốn kinh xuống ghi vô, rồi gì đó ghi vô dày đặc cuốn kinh trên, rồi qua kiếp sau mặt nó quằn quện không. Nào người đây nó cái quả báo hết đó. Rồi đi chùa nè, ông ta xả rác đi nha cho giữ. Qua kiếp sau nếu mà sanh ra được làm người thì quả báo. Làm người mà mình không có ở được cái chỗ nào sạch sẽ chứ, ở chỗ đống rác đâu không à, sanh ra chỗ ở chỗ ô nhiễm không à, ở chỗ đó là hôi đường kinh rồi hôi không à, đó vô chùa xả rác đi quả báo liền. qua kiếp sau. Nên ai mà vô chùa thấy rác rồi quét ha, lau chùi ha, sạch sẽ ha, lụm rác lên ha, vệ sinh ha, vô toilet rồi dội đàng hoàng ngon lành ha, qua kiếp sau sanh ra chỗ nào cũng môi trường sạch đẹp hết, thơm phức, xịt xà bông ấy, xịt dầu thơm, toàn là dầu thơm 3 số 7 không à, 3 số 8 không à, không còn tắm rồi tắm xà bông thơm không mà đi dưới gió cái là mình nghe cái mùi cái là thấy tính đâu cõi trời xuống không à, như vậy thì à, sự cúng lại của người cư sĩ tại gia thờ Phật, cúng Phật, lại ngay ngắn trang nghiêm, đứng lên lại xuống đàng hoàng, được làm biến trường hợp bệnh và già cả thì ngồi chỗ lại trang nghiêm thì được. Nhưng thanh niên phụ nữ sức khỏe tốt, đứng lên lại xuống 5 dốc gieo sắc đất đàng hoàng. Ngài lại mấy thời? 2 thời thôi, ai 3 thời 4 thời được tốt, nhưng 2 thời là quý rồi. Sáng với chiều lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu vậy thôi. Để gì? Để nhắc nhở mình tu tập gieo duyên lạnh nhà Phật à, lên lại Phật vậy đó, lại Phật một lại, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Nói chung niệm Phật lại Phật là phước sanh tội diệt à, như vậy đó. Chúng ta lên lại đi, mình nó bị tai nạn ốm đau bệnh tật, lên lại Phật, niệm Phật lên bàn thờ đi, nam mô a di đà Phật, lại xuống cái nam mô di Phật, lại xuống lại, lòng chân thành tha thiết, bao nhiêu cái nghiệp chướng quan gia tiêu trừ hết. Tại mình lại không đủ đức tin, mình lại không đủ lòng chân thành để chúng ta lại, lại không ngay ngắn trang nghiêm. Mỗi khi chúng ta lại, mười phương chư Phật phóng quan gia hộ cho mình, nên người nào mà xấu xấu lại rất đẹp ra đó, tướng đẹp ra liền, hào quang sáng nhá nhá liền. Người nào có niệm Phật thanh tâm thanh tịnh là mặt mày sáng rỡ à. Còn mình tối ngày lo mưu mô, lo xì bánh xe người ta đâu không á, là cái mặt mày tối thui, nhìn vô tối thui tối đen. Còn người nào mà tâm hồn mình sáng, muốn giúp đỡ người khác, phát tâm tu tập, mặt sáng dới, hào quang chớp chớp nhá nhá. Chư thiên chư vị Bồ Tát, mười phương chư Phật ở trên là xem rõ ràng, mười phương chư Phật đều trông rõ ràng. Đừng nói mình làm khuất khuất lấp lấp, làm trong hẻm, làm trong phòng, làm ban đêm là không thấy. Mười phương chư Phật đều trông rõ ràng. Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật có ngũ nhãn, là có 5 mắt lên: nhục nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, có 5 mắt lận, thấy không? Mình có con mắt không thấy chứ, ngày 5 mắt thấy. Mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, đừng làm ác làm đức không chạy miếng nào đâu. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Chưa tới quả báo thôi, chưa tới nhân duyên nghiệp quả, quả báo nó chưa tới thôi. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Làm thiện sao không thấy gì chứ, làm ác sao người ta sống nhẫn nhơ. Chưa tới, chưa đủ duyên, hãy đợi đấy, nó đủ duyên tới. Thời si quỷ nó mới lộng chứ, chứ thời si sao quỷ lộng được. Tổn hết phước rồi, bệnh tật ốm đau, lúc đó mới lộng, mới lên. Thấy mà những người sắp chết á, cứu tao, tôi bê, cứu tao bê, nó đè tao, nó giết tao, không có thấy ai đâu. Nhỏ cháu nội mới 17 tuổi vô chăm sóc bà nội, chánh nó vô đầy nhà, chánh ra rồi nói mấy câu nhỏ trốn luôn, đâu thấy ai đâu. Quả báo nó tới đó, thời si quỷ lộng. Mình đừng giết hại người ta, mình từng á làm ta đau khổ, từng ăn con này con kia vô đó, nó đi theo, nó báo quán mình lại. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái vị tỳ lớn nhất, cái nghĩa địa lớn nhất là trong bụng của mình á, chứ không phải là cái nghĩa địa gì ngoài này. Mà ở Tây Ninh mình có cái chỗ nghĩa địa gì mà đẹp lắm không? Thấy báo đăng á, nghĩa địa triệu đô rồi đó, báo đăng đẹp lắm. Cái bao tử mình là cái vị tỳ vậy không á. Bây giờ bắt con này con kia ra đâu, nhìn cho dẹt cái dùng thiên nhãn dẹt cái nhìn thấy cái bao tử cái nha, cái lóc, cái trê, cái sạc, thắt lá, cá bổi, cá rô, gà, gà công nghiệp, gà ác, gà nồi, gà tàu, gà tre, gà lôi, vịt nè, vịt xí phịch, vịt quế, vịt còi, vịt công nghiệp, rồi không tới là bò, heo, dê, Châu hồi quá trời trong bụng mình luôn, ăn chóng á, phải không? Bắt đầu mình mới điểm danh từng con, từng con, từng con, nó không siêu đi theo nó báo. Thầy, thầy, sao tay cũng đau quá, thầy trời ơi, nhìn thấy ba, bốn con vịt nó đeo, phải không? Đau không? Phải không? Đầu gối con nó nặng quá, thầy nhìn thấy mấy con dê, con bò nó đeo, nó nặng không? Nặng phải không? Quả báo. À, định là thấy á, bởi vì người ta mới ăn chay. Lục thập chay cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy em xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Học đòi theo bậc thánh nhân đang chay em à. Nên học đòi để tăng trưởng lòng từ bi nhà Phật, học theo, đòi làm theo các bậc thánh nhân. Nên thọ giới bát quan trai đó, ta tu tập có tám giới để làm bậc thánh nhân đó. Như chư Phật một ngày một đêm, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Như chư Phật ngày đêm là học theo Đức Phật. Như chư Phật một ngày một đêm không ra trộm cắp có giữ được không? Như chư Phật ngàn đêm không dâm dục giữ được không? Như Phật ngàn đêm không giọng ngữ giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không uống rượu các chất gây nghiện giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không sức dầu thơm tràn qua trang điểm giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không ca múa hát, xem ca múa hát không nằm giường cao niệm tốt giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thệ giữ được không? Tám giới bát quan trai mình nói là mô Phật giữ được, giữ ngày đêm từ 6 sáng hôm nay qua 6 sáng hôm sau, phước báo vô lượng vô biên, bằng một vị vua toàn cõi Ấn Độ lo cho dân chúng 3 năm bằng mình tu bát quan trai ngày đêm một, giữ giới bát quan trai khủng khiếp không? Chuyện đơn giản đâu mà giữ khó lắm, nói vậy thôi chứ tám giới bát quan trai giữ khó lắm. Không sát sanh là không có giết con nào hết trơn á. Chứ mình hay Ma Đất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đố cái gì đập mũi nó chết nó chọt mà không đập, thấy không? Toàn là chỗ non non nó chọt không sao chịu nổi, đập cái máu không đó, thấy không? Đức giới bát quan trai là giới bát quan trai là giới làm thánh nên không giết con nào cả. Giới cư sĩ mới không giết người con vật lớn. Giới bát quan trai là cầu làm thánh nên không giết con nào, nó đập cái dính rồi phạm rồi sao thành thánh được, phải không? Như chư Phật một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà không xin không được quyền lấy, không cho không được quyền lấy. Giữ giới bát quan trai thấy cái ớt nhà bên cạnh ngon quá ra bẻ trái vô dầm nước mắm ăn bún rồi xong luôn, có xin tao không? Rồi trộm cắp, dâm dục với tà dâm khác nhau. Tà dâm là ngoại tình có quyền ở vợ chồng, nhưng dâm dục ở diễn ly một mình. Dâm dục khác với tà dâm, giới bát giai cao cấp hơn. Như chư Phật một ngày đêm không dâm dục, tức là không quan hệ nam nữ. Nên ai có chồng có vợ giữ bát quan trai, về ôm cái mền cái gối đưa anh ấy cười, mền nè gối nè, ra salon ngủ giùm cái, biển một bên còn em một bên, hiểu không bảy? Hiểu hay hiểu gai ngủ giùm cái. Tại thọ giới bát quan trai rồi, ngày đêm cái đó mình nói để người ta giữ cho đúng à, nên cách ly diễn ly, mua chìa khóa ba lớn chìa khóa cửa cái rầm rồi đó xong à, đó là giới thứ ba đó. Giới tương được giọng ngữ, giọng ngữ là dùng lời nói của ông ta hí luận, không được dùng nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu không được dùng, mà hãy nói những lời nhu nhiến thiền hòa, tịnh khẩu nghiệp càng tốt, niệm Phật càng tốt. Nên người giữ giới bát quan trai một ngày một đêm, chúng ta liên tục niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chương hội qua kêu mấy mô Phật, ngày mai hỏi bữa nay tu rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi miệng thấy ghét chửi không giận, bắt tu rồi mới chửi lại. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật hoài suốt ngày đó, ai nói thì nói, ai làm quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bữa nay tu bắt quan trai rồi, nếu mà chửi lại thành quan trái đâu phải quan trai nữa đâu, phải không? Mình quan trai không có dùng quan trái đây, quan trái là quan gia trái chủ đó, chửi lại thành quan trái, nhịn nhục thành quan trai, phải không? Nên được phước báo công đức vô lượng vô biên. Rồi giới thứ năm á là ông uống rượu việc chắc chất gây nghiện. Tôi bắt quan trai không có nghiện cái gì hết trơn á, không có nghiện gì hết trơn á. Uống cà phê nghỉ ngày, ăn trầu nghỉ ngày, hút thuốc nghỉ ngày, nói chung là nghiện nghiện gì là giới thứ năm đó. Rượu. Vân vân. Giới thứ sáu giới trang điểm. Hồi xưa người ta trang điểm dầu thơm hương hoa vòng hoa, bây giờ người ta xịt dầu thơm với trang điểm, phải không? Mình đây là nữ là trang điểm mà. Đố quý vị chứ 85 tuổi còn trang điểm không? Bữa hổm đi chùa đầu năm á, có cô kia 85 tuổi rồi đi ngang á, hẹn 7 giờ đi ngang. Cô Bảy ơi, xem với thầy tới. Cô Bảy, đợi chú. Hồi ra chút sau nữa 20 phút ra. Đợi chú. Ra ngoài tới 30-40 phút ra. Hồi ra, làm gì lâu dữ vậy mấy thầy đợi này. Chẳng điểm sơ sơ này. Chịu nổi. 85 tuổi còn trang điểm sơ sơ. Khổ vậy đó. Nếu mà dính vô trang điểm là dính giới thứ sáu. Trang điểm lưu luyến cảnh giới ta bà. Mình trang điểm để chi? Để hấp dẫn người khác. Trang điểm để làm cho mình đẹp, lưu luyến ta bà. Sao tu? Do nói ngài giữ giới bác quan trai, ta không trang điểm. Không có là lấy lộn nghẹ quẹt lên chân mày. Không có đánh ra cho chảy máu môi cho đỏ. Không có tắp ba phấn viết bảng lên mặt đâu. Vần vần viết bảng, không có trang điểm, không có nhộm tóc vậy chân. Ôi mấy cô nhầm khi đi tu bác quan trai một lần nhộm tóc. Có mới nói à, nghe không? Có không dám nói à. Có mới nói à. Ai đâu lạ. Má thầy cũng vậy. Nhỏ dám nói sợ giận. Tại vì tóc bạc cũng nhỏ mà. Phải không? Mà quát quan trai nhộm là cũng là trang điểm á. Nhưng mà nó nhỏ không sao. Nhưng nói chung mình nói là nói trên giới thôi, chứ còn thực tế thôi. Túi sơ sơ cho được, chút cũng được. Nhưng mà ý mình nói trên giới mình hiểu vậy thôi. Còn giới thứ bảy không xem ca múa hát, không nghe ca múa hát trên tivi, không được hát karaoke, không được nữa. Và không nằm niềm giường cao niệm tốt. Không phải nằm giường cao niệm tốt là mình đang nằm trên giường nhảy xuống đất nằm đâu. Trời ơi, có cô Phật tử là con khỏi giới bác quan trai, thầy ơi lên máu muốn chết luôn, hỏi sao vậy? Trời, con ngủ niệm ngủ mới được, còn giờ nó quăng cái niệm ra ngủ trên giường nó trấn muốn chết luôn, không ngủ được mình lên máu, nên á không ngủ được, thức đêm máu lên, sáng chở đi bệnh viện. Là sao con không ngủ niệm đi? Giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt, con nằm giường cao niệm tốt nó quen rồi, giờ không nằm đau lưng quá ngủ không được. Là ai dạy vậy? Ta dạy đó là giới ham ngủ á, hồi nào giờ ngủ nằm sao giờ nằm yên vậy, còn hồi nào giờ nằm đất khỏi giới bác con trai lên quất cái niệm á làm chuyện khác. Còn nào giờ mình nằm niệm, và cả nằm niệm, giờ nằm niệm giúp ai bắt nhảy đất. Vậy mà không nằm niệm, bắt nhảy đất nằm muốn chết, nổi ba hơi đất lên không cảm, chở bệnh viện luôn à. Phải không? Hồi nào giờ mình nằm gì, mình nằm y chang vậy. Ý cái giới đó đừng có ham ngủ mà bỏ tụng kinh, bỏ tu. Chứ không phải không cho mình nằm niệm. Nhưng mà cái từ ngữ thôi, những cái ý của giới vậy đó. Là bây giờ ví dụ như hồi xưa mình chưa nằm đó, nhưng bắt quan trai cái mong cầu ngủ cho mê man để mà ham ngủ. Ý vậy đó, còn hồi nào giờ mình ngủ gì, ngủ cái vậy đi. Còn gặp mấy chú ở miền Tây á, tự nhiên á vô cưa trên giường. Ý ủa, sao chú cưa trên giường? Chuyến này thọ giới bắt quan trai thầy ơi. Hỏi bắt quan trai có dính gì cưa chân giường? Không nằm giường cao, giường con cao và con tiện xuống còn nữa. Giữ giới bắt quan trai. Mô Phật, thật đó nó không phải như vậy. Nào giờ nằm giường nào giường đó đi, đâu phải cưa chân xuống thành Phật đâu. Nên cưa chân giường xuống nên giữ được cái giới đó là không phải. Ý nói là cái chỗ là mình mê ngủ mà mình không tu á, là nằm chỗ đó. Cuối cùng không ăn phi thời, tất nhiên không ăn quá 12 giờ ngọ. Sau 12 giờ ngọ ăn gọi là ăn phi thời. Ăn này cũng khó lắm đó nha. Nhầm người thọ giới bắt quan trai rồi là về là giữ đâu được qua ngày hôm sau đâu. Bữa trước đi thọ giới bác quan trai ở trong Sài Gòn, cô kia mới vừa xả giới đâu khoảng 4 giờ hay gì đó, vừa xả xong ra cổng chùa bấm điện thoại bóp bóp bóp lên. Giận Út hỏi gì? Bà Bảy sớm sao buổi chiều nay có luộc hộp vịt lộn gì con? Cho má năm trứng rau găm nha, chanh nha, chanh tươi nha, muối tiêu nha, chứ muối ớt chẳng bàn, muối tiêu tự bậm à. Nè gì? Ê trời ơi, sao mày thọ giới băng chay mày gì học vịt lộn? Đứa con nói hỏi với con trai gì học vịt lộn má. Trời, bắt đầu á than. Hồi sáng giờ đi thọ giới bắt con trai tao ăn chay muốn chết luôn mày ơi. Ở chùa nấu không có gì ăn, chân rau luộc mà nấu cơm sống ăn muốn chết luôn. Thọ giới lần tởn ông bà ông giải. Đi chùa không có gì ăn đâu. Ăn cơm á nấu đông người nè. Bình thường á người ta nấu 10 lon gạo thôi, tới đông người quất 15 lon vô cái son điện rồi da nó sống nhăn à. Còn ba cái đồ ngoài chợ xin vô, đồ ngoài chợ mình xin về củ cải rồi cái gì nó mới tiện đây tiện kia, bỏ chỗ thúi rồi sắc ra đem kho rồi lên ăn, ăn nuốt không trôi. Ở nhà ăn cao lương Mỹ vậy không mà vô chùa ăn không nổi, bộ thọ giới ngày một đứt liền. Bởi vì có nhiều người nói là thầy cô tu chùa khỏe dữ lắm, rồi ái mộ thầy quá trời tu chùa khỏe lắm, đi vô chùa tu đi con, rồi cho thấy nó khỏe con, phải không? Vô ăn hay ăn chay không à? Rồi á lại 4 giờ là thức dậy tụng kinh rồi, ngày tụng kinh 4 năm thời vậy đó, rồi lao động nữa, rồi chấp tác lên chùa nữa, rồi học kinh nữa, học kệ nữa, rồi ăn chay không vậy đó, nổi vô tu khỏe dữ lắm, vô thử coi khỏe dữ lắm. Vô 3 bữa mà không chạy dài nữa thôi luôn á. Bởi vậy nên chùa này cứ có 2 người tu, kiếm người thứ 3 không ra mà, phải không đi sư? Phải không? Kiếm ra, kiếm người thứ 3 không ra. Nên mai mốt có ai mà dám phát tâm không? Ai dám phát tâm mà vô chùa Đông Quang của mình tu không? Phát tâm bỏ mái tóc thề không? Phải không? Dám không? Phải không? Có phát tâm là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi không? Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Người xuất gia sức nổi không? Thôi không nổi thì thôi lâu lâu tu ngày, còn nổi phải suy nghĩ và kỹ rồi nha. Như vậy thì ta sự cúng lại của người cư sĩ sáng chiều 2 thời, lại cúng đâu đó ngon lành trước khi đi ngủ, ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, vân vân. Như vậy để giữ cái duyên mối tu hành. Nhưng mà giờ nào là phải giờ đó cho nó đúng giờ nghe, chứ không phải 7 giờ lên là thắp nhang tụng kinh lại Phật cầu nguyện, 7 giờ phim nó tới rồi. Đang chiếu phim Tiết Linh Sang Phàn Lê Quê nè, đang đánh ở cửa ải ngại môn ngạn môn quan nè, nên là đang gặp trận, bữa nay lấy chuông phá trận nè, không coi uổng quá không. Nên 7 giờ tụng kinh muốn ngặt cái 7 giờ chiếu chân 7 giờ ngặt cái chỗ đó đó. Nên là thôi coi hết cái bộ phim này rồi mình tụng. Coi 2 tập phim cái từ 7 giờ tới 9 rưỡi. Sao mà nó đau lưng quá, nằm trước quay nằm cái nghe giật mình tỉnh dậy 6 sáng rồi xong bữa. Bữa sau cũng tiếp vậy không? Không biết là ở Tây Ninh này có không à, chắc cũng có lai rai phải không, hên xui phải không, có lai rai phải không. Như vậy là chúng ta không vượt qua được bản thân mình rồi đó, nên tới giờ tụng kinh còn phim ma sách tất cả các cái phim chiếu này nọ cũng chẳng qua diễn viên nó đóng cho chúng ta giải trí cho vui thôi. Gì đâu, 50 năm trước cũng Phàn Lê Quê Tiết Linh Sang, 50 năm sau cũng Phàn Lê Quê Tiết Linh Sang, cũng coi hoài nó, phải không? Diễn viên này đóng, diễn viên kia đóng mới thôi chứ tuồng cũ mềm mà, phải không? Phim cải lương, phim tuồng ấy cũ mềm, vừa coi buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Cái phương pháp thứ tư á là pháp môn tu tập này cực kỳ quan trọng nha. Pháp môn là gì? Là cửa pháp. Ví dụ như chúng ta muốn qua sông phải có bè có thuyền mới qua sông được, không bè không thuyền không qua sông được. Nên người tu tập phải cần có pháp môn tu tập, không có pháp môn tu tập tu không đến bơi đời bờ đến chốn được. Trong thất bồ đề phần trạch tấn hỷ an niệm định xã thì cái trạch pháp đầu tiên là chọn pháp môn tu tập Đức Phật dạy. Nên đời bây giờ tức là thời ngũ trược ác thế, Đức Phật nói kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, ngũ trược ác thế. Thì mình tu pháp môn tịnh độ thì thù thắng nhất trong thời ngũ trược ác thế. Tại vì pháp môn tịnh độ có khả năng ai cũng có thể tu tập được, bất kỳ lúc nào cũng tu tập được, vừa tự lực vừa tha lực. Tự lực là mình niệm Phật tới đến nhất tâm bất loạn, tha lực là mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên vào ngũ trược ác thế nên tu tịnh độ. Nhân tu tịnh độ nhưng mà đời ngũ trược ác thế thì cảnh duyên ác nó lại nhiều. Nên nếu chúng ta không giữ được tâm thiền định thì dễ dàng chúng ta gây ra nghiệp chướng quan khi đọa lạc. Nên phải giữ tâm thiền định trong thời ngũ trược ác thế và tu tịnh độ để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta niệm Phật đi đến tâm thiền định, sống giữ tâm thiền mà niệm Phật, chết cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là tịnh độ thiền. Ai chửi mắng gì Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật xong, chửi người ta lợi chi, mình gieo nghiệp. Mình bị người ta chửi là mình trả nghiệp xưa, thôi bây giờ mình vui vẻ trả nghiệp xưa vậy thôi à. Rồi ai chửi ai mắng gì ai làm gì làm, giữ tâm thiền. Tâm thiền sanh về cõi trời đó quý vị. Như biết là mình làm thiện sanh về cõi trời dục giới, tâm thiền về cõi trời sắc giới. Tâm mà chúng ta định về cõi trời vô sắc. Nên người không thoát khỏi được cõi dục để đi vào các tầng thiền là tâm mình không có thiền, tâm mình không có định. Do đó niệm Phật giữ tâm thiền định, tức là tâm nhất tâm bất loạn, nó tập hàng ngày đi. Ai chửi ai mắng ai làm gì làm, tha thứ khoan dung độ lượng, ta xả bỏ hết hơi dài niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không buồn giận lo sầu khổ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha thứ khoan dung độ lượng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không chấp không sân không tham. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình nhắc nhở mình gì mình tu niệm Phật á, mình tu. Nên trở về thân tâm thanh tịnh mà tu tập, chọn pháp môn tu tập là pháp môn tịnh độ. Mình sống với tâm thiền ở cảnh giới thế gian này gọi là thiền tịnh song tu, đó là tu nhanh nhất á, là thiền tịnh song tu. Sống với tâm thiền mà niệm Phật, chết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chính là ta tu tịnh độ. Nhưng giữ tâm thiền để sống trong cuộc đời này, để đừng cho vọng động mà gây bao nghiệp chướng quan gia tại thế gian này. Ai giữ được tâm thiền càng nhiều, người đó càng nhẹ nghiệp, bớt tiếp xúc cảnh giới ác chừng nào cảnh giới thế gian này. Do đó mà mình nguyện với mười phương chư Phật lên tới bàn thờ Phật hàng đêm, mỗi khi chúng ta lên tụng kinh niệm Phật, niệm Đức Phật A Di Đà: Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Sau khi bỏ báo thân này ở tại thế gian, xin Ngài độ cho con hồi hướng phước báo công đức con tu hành, được về cảnh Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày nguyện nha, nhắc nhở lòng mình á, hàng ngày chúng ta nguyện thiết vậy đó, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả trong quá trình tu tập. Nhờ câu niệm Phật giữ được tâm thiền định, ai nói gì nói dùng câu niệm Phật giữ qua. Dâu mà nó có chọt cũng A Di Đà Phật tha luôn á dâu ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông chồng có vợ bé gì cũng vậy, bạc tình lang hay gì cũng vậy, chửi mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết duyên à, bảy muốn đi đâu, bảy đi em đi tu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không buồn giận chẳng kể, phải không? Duyên hết rồi nắm lợi níu làm gì, phải không? Hết duyên rồi níu làm chi cho buồn cho khổ, phải không? Đi tu tập niệm Phật, theo Phật theo thánh, không theo cứ theo ma hoài sao, phải không? Nên bây giờ cứ theo Phật à, em theo Phật rồi ai làm gì làm, em nhẹ nhàng thanh thản, tha thứ khoan dung độ lượng, xả hết bỏ hết tha hết mô Phật rồi xong rồi đi niệm Phật, đi tu thiền định đó, chúng ta tu tập đó, pháp môn tu tập ta thọ với Đức Phật, tức là cái cửa ngõ để vào cảnh giới của mười phương chư Phật an vui. Cái phương pháp thứ năm là pháp nghi lễ. Nghi lễ là gì? Nghi là nghi thức, lễ là cái lòng tôn kính của mình với phía bên ngoài. Do đó người Phật tử phải cần có quy nghi lễ để tạo thành cái quan nghi tế hạnh của mình. Mọi người được thương yêu, mười phương chư Phật phóng quan gia hộ nếu chúng ta có cái chữ lễ nghi ở ngoài, ở bên ngoài. Do đó khi lên trước bàn thờ Phật, ta phải cúi đầu thanh tịnh trang nghiêm. Đi ngang cổng chùa phải lột nón xuống đi ngang, nếu lỡ đội nón bảo hiểm rồi thì cũng cúi đầu đi ngang, đừng lột ra mắc đóng 150. Nón bảo hiểm không có đội, đóng phạt 150. Phải không? Do đó nếu bình thường mình đội nón bình thường đi ngang chùa tượng Phật phải lột nón xuống cúi đầu. Còn nếu đội nón bảo hiểm thôi, cúi đầu thể hiện sự tôn kính thôi, đó là lực rồi đâu dám lột. Như vậy thì người ta nói là liên nghi lễ mình phía bên ngoài đó, thể hiện lòng kính trọng người khác. Quý vị là thấy ở trong kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, phong phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Gặp ai á, ngài cũng nói là tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Sau này ngài thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người mà ngài lại chưa thành Phật mà ngài đã thành Phật rồi đó. Nên lại người ta nghi lễ kính trọng người ta, làm cho tâm ngã mạng mình mất đi, thì người ta trở về với trạng thái của vô ngã, công đức phước báo vô lượng vô biên. Đó là người có lòng khiêm hạ. Do đó mà trước bàn thờ Phật hàng đêm, nguyện với mười phương chư Phật xin nhủ lòng từ bi thương xót cho con, là về độ cho con có đủ lòng khiêm hạ, thương yêu tất cả mọi người từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Nam mô A Di Đà Phật, mười phương chư Phật từ bi gia hộ con có đủ lòng khiêm hạ, nên tôn kính kính trọng người khác. Nên gặp bạn đạo với nhau, chúng ta nhường nhịn với nhau và xá chào nó là A Di Đà Phật. Gặp quý thầy quý tu, tôn kính trang nghiêm gật đầu xuống chào A Di Đà Phật. Bữa trước á có cô Phật tử đi ngang ông thầy không chịu chào, ngước mặt lên. Không có trọng Phật thì làm sao mà kính tăng được. Do đó mà gặp ông thầy không chào, hỏi sao không chào? Ôi, ông đó ông làm tùm lum lắm thầy ơi. Khi dễ ha, không chào. Đừng có chào ông thầy, chào cái áo của nhà Phật. Ta mặc áo vàng nè, áo nhà Phật, chào sắc áo của nhà Phật. Còn thầy tu sao mình đâu biết. Tâm ta sao biết, đúng không? Tâm ta mình không biết, nhưng mặc áo nhà Phật luôn, tôi chào cái sắc áo của nhà Phật, chào tăng đoàn, chào sắc áo của nhà Phật. Là những vị tu tập xuất gia tu tập, ta chào cái áo xuất gia đó thôi. Còn chuyện thầy hay cô tu như thế nào con không biết, trong tâm của các ngài con không biết, con chỉ chào trên sắc tướng hình tướng, con là cư sĩ con chào người xuất gia, cúi đầu chào trang nghiêm. Trọng Phật thì phải kính tăng, người nào trọng Phật không kính tăng không thành tựu lễ kính Phật. Do đó mà gặp bất kỳ tư sĩ nào từ Sa Di cho đến Tỳ Kheo, chúng ta đều cúi đầu lễ màu áo của nhà Phật. Còn chuyện đó người họ tu cao tu thấp gì không biết, chuyện đó chuyện tâm ta, chào hết. Không phải ông thầy mình mới kính trọng, thầy người ta mình không kính trọng, sai lầm nha. Có nhiều người kính trọng thầy mình quỳ mọp mọp thầy người ta không chịu chào luôn. Mình người cư sĩ tại gia phải thủ lễ nghi chỗ đó. Lên bàn thờ Phật không được chạy giỡn ở đó, thủ lễ nghi. Vào trong chùa không được chạy giỡn chơi bời, không được á. Vào chùa không được á, nói chuyện nhiều chuyện, bàn chuyện thế sự thế gian, không thủ lễ đó. Xung quanh chùa này nhiều người người ta có ở đây lắm đó. Các phần vong linh nè, quỷ thần nè, chư thiên nè, long thần hộ pháp nè, các vị Bồ Tát trên hư không nè, rồi các vị thọ thần nè, còn các vị thần trực giảng đông tây nam bắc nè, các vị thổ thần nè, rồi trên đó mười phương chư Phật phóng quang gia hộ tại chùa ông ta. Nơi nào có cảnh già lam, cảnh thờ Phật thì có nhiều vị gia hộ đó. Mình vô đây ông đầu mình nói gì chuyện à, nói lảm nhảm à, trời ơi chồng chỉ cấp này còn sao không, đứa con học làm sao, xin hỏi kêu nhiêu số đề qua sổ mấy rồi ha. Nói hoài người ta đang ngồi thiền nhập định ở đây, cứ vô nói kinh nói kệ, niệm Phật nói gì tổn phước, người ta giận, người ta bờ hờn, người ta buồn, người ta không bằng lòng mình tổn phước á. Ở đây nhiều người lắm chứ không phải một người, cái người nhìn thấy là ít, người không nhìn thấy gọi người khuất mặt á nhiều lắm. Mà cái gì không biết đó, tất cả từ dưới lên trên, từng ở trên ta phóng quang gia hộ. Do đó mà đi đến chùa mình một lòng kính cẩn trang nghiêm, đi vào cổng chùa tịnh tâm nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, không được nói chuyện đời, và cố gắng hạn chế nói chuyện đời ít nhất, và thanh tịnh trang nghiêm, một lòng niệm Phật, một lòng trì chú, một lòng tụng kinh, phước báo vô lượng vô biên. Còn vô chùa mà nhiều chuyện nha, vô chùa mà nói xấu nói tốt ha, còn vô chùa mà tham lam ha, à, vô chùa á mà thể hiện bản ngã làm xếp sòng trong chùa rồi ha, ỷ cúng dường tiền nhiều á làm xếp sòng rồi nha, rồi á là lấn người ta ha, dành chỗ ha, dành chỗ ngủ, dành chỗ ngồi ha, tổn phước trơn. À, chư tiên chư vị Bồ Tát ta nhìn thấy trong rõ ràng, ta dùng bằng thiên nhãn chứ đâu phải nhục nhãn đâu, không thấy. À, do đó mình đi vô chùa cố gắng giữ tâm thiền mà niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm gì làm em không dám nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chuyện của ai người đó chịu, em không nhiều chuyện. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm Phật đâu không có nhiều chuyện gì chứ, không nói xấu nói tốt, ai làm nấy chịu à, chứ trời ơi, rồi ngồi lại cho nói với chị này nha, nói này đừng nói với ai nha, trời ơi bà cô đó chị chứ bà tham lắm à, ông thầy đó gì chứ ổng xấu lắm này nọ, nói hồi ra toàn nói xấu thầy cô không à, quả báo ông thầy biết nói đó có chính xác không, cái hỏi lại hỏi cô có chứng kiến không, không nghe bà kia nói lại rồi xong vậy đi nhiều chuyện làm chi vậy, người ta nói lại người ta đặt điều đặt chuyện sao, ta không có nằm trong cảnh sao người ta biết được hoàn cảnh, do đó đừng nói xấu ai cả, mình còn một đống xấu đây chưa giải quyết xong rồi nói ai nha. Mình toàn nói xấu mà mình xấu xấu mình sao mình không nói xấu người ta không vậy, bởi đó có chú đó trên An Giang đã nói là chú bảy, chú bảy ta nói xấu nát chú chừng dưới chùa với mấy bà tám với nói xấu chú nát chừng chú bảy, ổng là cảm ơn mấy bà giùm nha. Hỏi sao vậy, tôi xấu nhiều lắm mấy bà nói có vài điều à, còn nhiều điều chưa nói nên cảm ơn chưa nói hết, tại mình xấu mình biết chứ người ta sao biết hết nổi, mình xấu mình làm ở trong tối, xấu mình âm mưu, rồi xấu mình làm ta không biết được đâu, nhiều cái xấu lắm ai cũng vậy chứ nghe, cái mà người ta biết được là phần nhỏ thôi, mình trăm chuyện xấu người ta biết nhỏ lắm 5-10 chuyện thôi à, mà người ta nói 5-10 chuyện ra giận người ta làm chi, người ta nói chưa hết nên cảm ơn nghe, nói không hết, nói hết nó nước mà độn thổ luôn à, phải không, đâu nghĩ kỹ lại coi mình xấu nhiều lắm mà tại vì mình giấu người ta thôi, ta đâu biết cái nào người ta biết là biết một phần nhỏ thôi, nên ai có nói xấu mình cười. Nói chưa hết hên quá, nói chưa hết, nói hết lại người ta luôn, phải không, nó không giận hờn gì ai chứ nghe, làm được không? Đó là phần năm nghi lễ, phần thứ sáu là cúng dường. À, cúng dường á tức là người Phật tử tại gia chúng ta phải có lòng cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường Tam Bảo. Cúng dường là cung dưỡng, trong cúng dường Tam Bảo có xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, hỗ trợ tăng ni vân vân, trong đó thể hiện qua các hình thức cúng. Là cúng chay tăng nè, cúng chay phạn nè, cúng chùa nè, vân vân, nhiều cái hình thức cúng dường. Do đó mà Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia phải chia cái tiền mình ra 4 phần. Thứ nhất là tái đầu tư, thứ hai đóng thuế, thứ ba lo cho cha mẹ, thứ tư là cúng dường Tam Bảo. Như vậy thì chúng ta cũng phải có phần cúng dường Tam Bảo nên chi, để tạo phước báo công đức cho mình, gieo duyên lành với nhà Phật. Tất cả những người giàu sang phú quý ngày hôm nay là điều kiếp trước đều có cúng dường Tam Bảo mà ra đấy, chứ không phải tự nhiên là của cải tự trời rơi xuống đâu. Nên kiếp này ở đâu mà cất chùa nè, như chùa mình đang cất hay vậy nha, rình rình nhịn ăn cúng 20.000, qua kiếp sau biết đâu nó chỗ 2 tỷ gì sao, chồng có một cây xài thì nó chỗ ra cả ngàn cái trái xài, ban đầu có hột một à, phải không, lên mà nó bông néo hết, phải không, niệm Phật nhiều bông néo hết, phải không, ra quá trời luôn, ra nó quằn cây luôn, mà ra nó gãy cây luôn. Bữa hôm qua cam chia mua xài mua 100.000 tiền xài coi bọn ơi. Bọn ơi cho 100.000 tiền xài cái. Rồi. Nè, cho 100 chút đi. Rồi 100 chút ha. Bắt đầu đưa cất ly trả tiền xong, đem ra 5 thúng. 100.000 5 thúng xài. Phải đi bên Campuchia, đi từ Lào về Campuchia mua 100.000 tiền xài đưa 5 thúng xài, cái thúng cũng không lớn, không thúng vừa vừa nè, 5 thúng. Trời ơi xài nó rẻ dữ. Trời ơi quá trời luôn, mà ăn vô một cái một nó biết vàng biết đá luôn, nó chua trời ơi. Nhắc tới xài mới nhớ, ăn xài Campuchia một lần một là bái bai luôn, không dám mà ăn lần thứ hai luôn, nó chua chảy nước mắt nước mũi luôn. Chứ không phải trà xài của Thái đâu nha. Nên mình ở ngoài đó có trái xài gì mà tròn tròn giống trái đào đẹp quá ha. Chúc cho xin trái về biểu diễn Thái luôn hả? Rồi xài đẹp dễ sợ, trái tròn tròn do như trái đào đó. Mà ở đây chắc ít người ăn cắp mà thấy còn nguyên à. Ờ, chứ ngoài ngoài chùa thầy ngoại là ba cái trái lý đó, anh thòng thòng xuống đâu, chưa già nữa là mất hết trơn, còn trái nào đâu. Nên khổ khổ mấy ông nhỏ vô thấy chắc cũng chưa linh. Ra ngoài Nha Trang á, cái chùa đó vừa đi tới rồi gặp nhỏ nó sùi bọt mép, nó giật quá trời luôn, hỏi sao vậy. Ổng đi câu thằng lằn, ổng bán cho người ta nuôi cá tai tượng rồi đó. Ổng câu xong cái chân tượng hộ pháp, ổng câu câu kéo cái kéo xuống, thằng lằn vừa tới ổng giơ tay lên chụp cái ổng ngã ngang cái sùi bọt mép lên giật quá trời luôn. Bắt đầu người ta lấy nhang ra ta giái hộ pháp hết. Từ đó về sau cái chùa đó không mất món đồ nào chứ. Để trái cây mà cúng ở ngoài Quan Âm, ở ngoài Lộ Thiên, không chống quang vậy đó, thúi thôi chứ không mất trái nào chứ. Khẩu pháp linh dễ sợ luôn. Nhỏ câu thằng làng chỗ đó chụm cái chạo bọt mép, thiệt luôn á. Đâu có gì thấy à, làm ra làm ở chùa đó không ai dám vô ăn cắp cái gì chứ, nó sợ chạo bọt mép tiếp, nó không ai dám. Để đại ngoài đó mà mở cửa cổng không dám lấy mà. Thấy không, lần một tởn luôn à. Do đó mà là, nhưng mà không phải chùa nào cũng vậy, không phải chùa nào cũng ăn cắp cũng chào vậy, tùy duyên thôi. Chứ hộ pháp nhầm khi có ông mà có vị mà hơi mà khó tánh một chút, còn nhầm khi mấy vị hộ pháp có tu thôi thôi người ta cũng tha mấy tội nhỏ nhỏ, nhầm khi lớn rồi lắm thôi, nhỏ nhỏ người ta cũng tha. Vô ăn cắp tiền tâm bảo câu rồi đó, không thấy sùi bọt mép chứ không ta sùi không ai dám câu à. À, như vậy là cúng dường, mình phát tâm cúng dường thành kính dâng lên kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, dâng lên cúng phước báo vô lượng vô biên. Cái điều thứ bảy là làm phước bố thí. Làm phước bố thí để gì? Để ta được cái phước báo và tăng trưởng lòng từ bi của mình, đỡ quan gia trái chủ nói với mình, nên mình phải làm phước bố thí, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên già cả ốm đau bệnh tật nha, giúp đỡ đi, không sao chứ, không nghèo đâu mà sợ. Giúp ta được cái này là con cái cho đó. Quý vị để ý nha, mình cúng dường hay giúp đỡ bố thí người ta vì mình có phước báo, không bao giờ nghèo. Không có tiền đi chùa nha, có 20.000 bạc lại cúng chùa, về con nó cho 40. Đâu quý vị để ý coi, mình đi cúng, mình đi dân về nha, chưa than nữa nó biết nó cho rồi. Chứ không thôi, chừng nào nó không cho mình hả than. Phải không, vậy than. Cấp này đi cúng chùa hết tiền, không có tiền đi xem đã ôm, không tiền ăn sáng nè, mình gầm con mình than vậy ha. Cái đầu nó móc ra 100 cho liền à. Thấy không? Cái đó là kẹt lắm hả than nha, chứ không thôi là nó biết mình đi chùa là nó không ta là nó cho liền à. Nên á quý vị thấy nghèo nghèo vậy nó chứ không có túng đâu. Có hết trơn à, mà không có nhiều, lai rai đủ đi chùa vậy thôi à. Kể nó không sao hết trơn á. À, giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ thôi, có ít xài ít, có nhiều xài nhiều, không có không xài vậy nó không sao chứ, vui vẻ hoan hỷ à, phải không? À, giàu cũng được nghèo cũng được, chỉ có tu là được thôi. Như vậy chúng ta phải dành của cải ta bố thí hồi hướng phước báo đó cho củ quyền thất tổ cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng phước báo đó cho quan gia trái chủ, quan trái mình nhiều đời nhiều kiếp đừng đi treo bám theo mình nữa, để chúng ta nhẹ nhàng chúng ta tu. Có phước báo đó nó bao bọc xung quanh của mình, làm cho nghiệp ác đi đến mình nó dội ngược ngoài ra, nên nó giữ những cái phước báo một cách cúng dường và bố thí đó. Điều thứ 8 là công việc làm ăn của mình hàng ngày, tránh những điều làm ác. Nếu những gì điều làm ác thì chúng ta cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta đổi nghề trong tương lai. Đức Phật dạy người cư sĩ kẻ tại gia tránh năm nghề nuôi mạng khả dĩ. Cái thứ nhất buôn bán khí giới, cái thứ hai buôn bán con người là nô bộc, cái thứ ba là buôn bán rượu, thứ tư buôn bán sinh mạng, thứ năm là buôn bán vũ khí. Tức là có năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ mà chúng ta không được làm người cư sĩ tại gia, làm thì tội nhiều lắm. Buôn bán sinh mạng, mua các con vật con người đó, muốn bán nô bọc, bán người cho người ta làm nô bọc, là bắt đi qua Campuchia, bắt cái gì có nghe không, bắt cái vụ bắt đi, nhất là các cái vụ án á, ở trong báo công an đó, quý vị thấy không? Nè, đi qua chợ nè, chợ các cái chợ gần dẫn đi luôn, bắt bán, đó là buôn bán nô bọc đấy. Bán đi qua bển làm đủ ngành nghề hết, buôn bán á, khổ sai. Rồi ai đẹp đẹp thì vô mấy cái lầu không phải đỏ. Vòng vòng vậy đó. Như vậy thì quý vị thấy là các cái ngành nghề buôn bán sinh mạng, tức là buôn bán những cái gì mà giết mạng của các cái loài vật. Buôn bán vũ khí là để giết con này con kia, buôn bán khí giới, tức là giết con này con kia. Rồi buôn bán rượu thì cũng không được nữa. Do đó mình có người Phật tử có bán rượu thì mình nguyện trong tương lai mình đổi nghề khác, vân vân. Nếu bây giờ mình tạm làm nghề đó thì tương lai mình đổi nghề khác. Nên bữa đó có chú đó, chú làm lò heo, ngày giết cả chừng 40 con đến 60 con heo. Chú đi quy Tam Bảo, chú ăn chay trường đó, mà làm nghề như vậy. Chú là bỏ nghề không được, tại làm lâu rồi công nhân đó. Là thôi giờ chú nguyện đi, nguyện chừng nào mà có cá giả chút già cả vậy chuyển nghề khác, vân vân. Chứ giờ ăn chay trường rồi quy Tam Bảo mà làm nghề mổ heo, mổ một bữa 40 con tới 60 con, quý vị thấy ghê gớm không? Do đó cái nghiệp con người ta là phải chịu chất chồng lên. Đó là công việc làm ăn. Những cái nào chánh nghiệp chánh mạng thì chúng ta làm, tức là những cái điều gì lương thiện không hại mạng của người khác, những điều gì lương thiện mà không làm người khác đau khổ thì chúng ta kiếm tiền trên đó. Tiền đó không phải là của quạnh tài. Còn cái nào mà chúng ta kiếm bằng sự đau khổ người khác, đó là của quạnh tài. Đánh bài nè, biên giới Campuchia là sòng bài dữ lắm. Bữa trước mày qua lần đầu bển thấy sao mà nhà cửa già giàu quá. Thầy mới nói với anh hướng dẫn viên du lịch, nói trời sao mà bên đây giàu dữ vậy. Ông là đâu phải, dân đây cũng nghèo lắm thầy. Hỏi nghèo sao các nhà lâu rồi dữ dội vậy. Là đó sòng bạc là trời giàu dữ ha. Cất sòng bạc lên đánh ha. Là không, Campuchia cất, Việt Nam đánh. Không có người Campuchia nào đánh chứ. Còn không, Việt Nam đánh không à. Anh nói vậy đó mình mới hiểu. Chứ thôi ban đầu mình không hiểu. Nên là nhiều người thê thảm lắm. Ở dưới miền Tây chạy xe đa ôm mà ta dụ đi qua anh đó chơi một bữa mà đánh dám thiếu tới 100 triệu bạc á. Thiếu tiền nó cho mượn đã, tăng ơi không cho về, bắt lại ở nhà đem lên chuột 100 triệu luôn á, bánh bữa một thua 100 triệu luôn, về nhà chạy đa ôm muốn chết luôn. Chả biết nào cho xong. Thấy ông mê cho chút xíu, thấy mê gì khổ nấy là chỗ đó đó. Rồi điều thứ chín là ứng xử cho trọn đạo. Cái người tu tập của mình là phương pháp tu tập người cư sĩ mình là ứng xử. Ứng xử là sao? Tức là cha đối với con, vợ đối với chồng, anh đối với em, rồi đệ tử đối với thầy. Mình ứng xử cho trọn đạo. Chứ không phải mình nói là bây giờ nói là mình đạo hiếu, tức người con phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ thì lại là lợi dụng vào con cái. Có nhiều người cha mẹ không biết thương con đâu. Lấy tiền của con thôi chứ không biết nó khổ nó đau mà sao đâu, còn chửi còn mắng người ta nữa. Do đó không phải mình làm cha mẹ là không hiểu đạo lý, mình muốn làm gì làm. Còn người con cái thì phải có hiếu đạo cha mẹ là phải rồi. Chứ con cái không thể nào cãi cha mẹ, không thể nào làm cho cha mẹ buồn được, rồi không thể bỏ mặc cha mẹ già cả ốm đau được. Thì đó là con cái có hiếu. Nhưng đồng thời cái đạo của cha mẹ cũng phải là thương yêu con cái, phải thấu hiểu con cái. Chứ không phải là mình là cha mẹ muốn chửi bới như thế nào, mình đối xử không công bằng, nhầm trọng nam khinh nữ, rồi lum lá chứ gì không được. Tức là đạo lý trong nhà Phật là phải tròn đạo, tức là con đối với cha, cha đối với con, anh đối với em đối với anh, vợ đối với chồng đối với vợ, thầy đối với trò và cũng trò đối với thầy. Chứ không phải là học trò đi theo phụng sự ông thầy, ông thầy không có trách nhiệm chứ muốn chửi người ta gì mắng người ta. Rồi thầy luôn luôn nào thương yêu học trò, trò không biết là phản thầy đi đâu chỗ khác vân vân. Tất cả cái điều làm tròn đạo lý hết mới trở thành người cư sĩ được, tức là trở thành người Phật tử được. Gán trì trí học nền nhân đạo tròn Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Cái đó là ứng xử trọn đạo trong gia đình. Và cái cuối cùng là cái thân cận. Thân cận là gì? Thân cận có nghĩa là mình giao du với ai. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh là mình giao du với bậc thiện tri thức, tránh xa những nơi dữ và người dữ. Đó là người tu đó. Nơi dữ là nơi nào? Nơi bài bạc trà đình tủ điếm, nơi nào chích xì ke ma tí, nơi đánh lộn, nơi gian, nơi lận, chúng ta không được đến nơi đó, coi là nơi dữ. Còn người dữ là người không tạo điều kiện cho mình lương thiện, mà dụ mình đi làm bất lương thiện. Mà như bạn bè này dụ bỏ học trốn học đi chơi, dụ đi hát karaoke, dụ đi nhậu nhẹt, dụ chích xì ke thử, đó, đó bạn đó, bạn ác đó. Người bạn vẫn đi chùa khác mà người kêu mình đừng có đi chùa, thôi đi chơi bữa thì không sao đâu. À, thôi đừng ăn chay, à, ăn mặn bữa không sao đâu, mời ăn chay lại. Cái người đó không phải là bạn tốt đâu, người đó bạn xấu đó, chứ không phải mình thấy người đó là bạn tốt đâu. Khi chúng ta đang tu tập, chúng ta đang làm lành, người ta dụ mình đừng cho kêu làm vậy nữa, mà ta dùng những lời xảo ngôn quỵ biện ra. Ăn chay ngày nào mà ăn chả được, thôi bữa nay ăn bỏ một bữa đi, đó dụ đó. Đi chùa ngày nào chả được, thôi bữa nay nghỉ đi chùa một bữa đi, đi nha nha mày, à, kêu dụ tôi rồi vân vân. Rượu uống miếng có sao đâu, bia uống miếng có sao đâu, đầu dụ người ta uống. Người ta đang giữ ngũ giới cấm, mình dụ cái đó, bạn đó không phải là bạn tốt. Bạn tốt là khuyến gắn cho bạn mình tu hành, bạn tốt là ngăn ngừa cái ác của bạn mình, khuyến thiện với bạn mình, cái đó mới bạn tốt. Do đó mà thân cận là chúng ta không được thân cận những người ác và những nơi ác, nên mình tránh liền. Tránh những nơi ác, vô những nơi thiện là nơi chùa, chiền, am cốc, nơi tu tập. Bạn ác là những bạn xúi dục chúng ta làm tệ nạn xã hội, xúi dục chúng ta là không tu tập giữ gìn đạo đức, đó là bạn ác. Nên người nào giữ được 10 cái pháp này thì người đó trở thành cái người Phật tử thuần thành. Mà người Phật tử thuần thành thì là tu tập tương lai sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Như vậy thì nhắc lại, thứ nhất là quy tam bảo, trở về nương tựa tôn kính và làm theo. Thứ hai, học đạo khai tâm mở trí bằng cách là nghe pháp, nghe băng, nghe đĩa và đọc sách, vân vân, đọc kinh để hiểu được Đức Phật dạy những điều gì mà ông ta đúng đường lối chúng ta tu tập. Tu mà không học gọi là tu mù, học mà không tu gọi là cái đại đường sách. Do đó mà tu phải có học, nên học là cái đầu tiên để hiểu, hiểu để thọ pháp, khai tâm mở trí mà ông ta áp dụng dần trong đời sống để tu tập. Thứ ba là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. Người cư sĩ tại gia ngày cúng lại 2 thời trở lên, và là tập ăn chay thiện lòng từ bi của nhà Phật. Cúng lại 2 thời là thắp 1 cây nhang hoặc là 3 cây, lại cầu nguyện cho mình, cầu nguyện gia đình, cầu nguyện bạn bè và cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy thì để cho trọn thành Phật đạo, để cho được những điều ác đưa đi, điều lành mang tới, nguyện ngày an lành đi mang lành. Rồi mình cúng Phật, thờ Phật, lại Phật trang nghiêm thanh tịnh, cúng nước phải thay nước, cúng bông thay bông, cúng trái cây thay trái cây. Nếu không có trái cây bông thì ta lui xuống để bình không sạch sẽ, chừng nào có ta đem lên, chứ không phải là đợi phải cho có. Còn mình cúng trái cây giả được không? Được, nhưng cái đó gọi là chưng thôi chứ không phải gọi là cúng. Chưng với cúng khác nhau, chưng gọi là trang hoàng điện Phật, cúng là những vật phẩm ăn được gọi là cúng. Như vậy thì trái cây giả không thể gọi là cúng, mà là gọi lễ là chưng, nên có phước, gọi là cúng thì không phước. Cúng tức là mình làm giả trái cây như vậy thì đâu có được đâu. Do đó có nhiều người nói là trên bàn Phật không được để trái cây giả, người này sai lầm. Trái cây giả là mình để chưng cho đẹp, chứ tôi không có cúng ở đây. Tôi làm cho bàn thờ Phật cho đẹp, cho trang nghiêm, nên vẫn được phước báo. Còn cúng là cúng trái cây thiệt, còn cái đó chưng trái cây cho đẹp, chứ tôi đâu phải cúng đâu. Nên ta hỏi mình thì mình biết là đó là chưng chứ không phải cúng. Chưng cho đẹp, cúng cho ăn, hai đó khác nhau. Nhưng ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì còn dùng. Ngày nay Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta thể là truyền thông đó, mà chúng ta cúng với tấm lòng của mình mà thôi. Cái thứ tư là pháp môn tu tập, mình phải thọ pháp. Nhất là bây giờ thọ pháp niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, thọ pháp của Ngài, quy y với Ngài, niệm danh hiệu Ngài, sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Thứ năm là nghi lễ, là cái ở bên ngoài của chúng ta đó, biết chuông, biết mõ, biết lại như thế nào, biết tụng kinh như thế nào. Đồng thời gặp tăng ni chúng ta phải kính trọng, gặp tượng Phật nơi nào chúng ta phải lột nón xuống, không phải đem nón xuống để lột nha kỳ. Rồi xá, gặp chùa chiền cúi đầu, vân vân, gặp những người lớn hơn ta thành kính, kính lễ, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh, gọi là oai nghi và tế hạnh. Thứ sáu là biết cúng dường, có nghĩa là chúng ta phát tâm cúng dường chùa, xây tượng, đắp chuông, cất chùa, ủng hộ tăng ni, cách chay tăng, chay phạn, vân vân, đừng có lòng sẻn tiết, mà mình tùy duyên, có duyên tới đâu chúng ta cúng tới đó, gọi là pháp cúng dường. Thứ bảy là pháp bố thí, tức là san sẻ người già cả, ốm đau bệnh tật, nghèo đói, chúng ta cố gắng giúp đỡ nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nơi đắp lộ, xây cầu, vân vân, rồi ủng hộ nhà thương, trường học, trẻ em nghèo. Vì đó, nếu chúng ta có điều kiện, ta là giúp đỡ họ. Thứ tám là công việc làm ăn, phải chánh mạng và chánh nghiệp, chánh những nghề nuôi mạng khả dĩ mà trong kinh nói đó, buôn bán khí giới, bán nô bọc, bán vũ khí gì, rồi bán rượu, rồi bán sinh mạng, bán tôi tớ rồi vân vân, thuốc độc rồi đó, là chúng ta không được buôn bán cái đó. Và thứ chín là ứng xử cho trọn đạo, tất nhiên là mình làm người phải giữ đạo làm người. Con có hiếu với cha mẹ phải biết thương yêu con cái và dạy dỗ, thầy á thì dạy dỗ đệ tử á cũng trung thành và hiếu thảo với thầy tổ của mình, cố gắng chăm học và tu tập. Chồng tôn trọng vợ, vợ tôn trọng chồng cùng nhau, anh tôn trọng em tôn trọng anh, trong một nhà máu chảy ruột mềm nhường nhịn lẫn nhau, vân vân. Đó là chọn đạo con người cư sĩ. Và cuối cùng á là thân cận, tức là đi bên ngoài chúng ta có hai nơi mà phải tránh, nơi hiểm ác và con người không phải là thật bậc thiện chi thức, tức là người ác, và nơi hiểm ác chúng ta không được gần. Nếu không biết thì chúng ta làm, mà nếu phát hiện ra rồi chúng ta rời bỏ. Nên những nơi ác là những nơi làm cho chúng ta ô nhiễm, như bài bạc, cá độ, rồi những nơi sòng bạc, quán nhậu rồi vân vân. Những cái nơi nào đối với người tu tập chúng ta không nên tới, đó là nơi ác. Còn người ác là người mà không giúp đỡ chúng ta tu tập hoàn thiện bản thân mình, mà dụ chúng ta tham gia vào các tệ nạn xã hội đó, đó là gọi là người ác. Nên chúng ta có 10 pháp, 10 phương pháp tu tập của người Phật tử. Như vậy nói cũng không hết được tất cả, nhưng đó là những cái căn bản nhất mà chúng ta giữ để chúng ta tu hành hàng ngày, sao cho được phước báo thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.